Tử Bạch đứng dưới chân núi, mắt nhìn lên phía trên, nơi có các tiền bối đang thảo luận. Chỉ cần nói lời kính phục cổ thần sư bá, vấn đề sẽ không quá khó khăn. Sau đó sẽ thông báo đến trưởng giáo Hạo Thiên Tông. Hai người họ tuy tông môn không có mâu thuẫn lớn, nhưng khu vực Bắc Bộ và Tây Bộ có sự khác biệt, bởi vì một khi sai sót xảy ra, họ sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông đều có thế lực mạnh mẽ, vì vậy dù có xảy ra sai lầm trong lần này, họ vẫn đủ thời gian để ứng phó. Nhưng Sơn Hải Kiếm Tông và Thiên Văn Thư Viện lại càng gần Nam Bộ, họ chắc chắn không muốn mạo hiểm. Minh Nguyệt Tông mở miệng như thể có người muốn chơi một canh bạc lớn, cược tất cả với họ. Nếu thắng, mọi người đều vui; nếu thua, người ấy sẽ phải hy sinh, kéo dài thời gian cho người khác. Tuy nhiên, không phải mọi tình huống đều có thể dựa vào cược để có đủ thời gian ứng phó. Chỉ cần phòng thủ tốt, họ có thể giảm bớt áp lực cho chính mình. Trong tình huống này, Tự Bạch chỉ dám cam đoan rằng Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông sẽ không gặp vấn đề gì. Những tông môn khác sẽ phải chờ đợi đàm phán ít nhất 3 tháng. Những lời hứa hẹn không chắc chắn chỉ khiến người ta phải trả giá quá nhiều. Điều này thật không thực tế. Tuy vậy, Tự Bạch không biết rõ tình hình ở Bắc Bộ và Tây Bộ như thế nào. Nhưng nếu động thủ, chắc chắn sẽ có một thế lực nào đó can thiệp. Đến lúc đó, tất cả đều sẽ phải đối mặt với nhau. Trên tinh đài, nhóm cổ thần đã thảo luận rất lâu, nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để mở lời với các tiên tông khác. Một người lên tiếng, Hạo Thiên Tông không có vấn đề gì, nhưng Bắc Bộ và Tây Bộ chắc chắn không muốn mạo hiểm. Nếu thất bại, họ sẽ phải đối mặt với sinh tử. Nhưng muốn thật sự có người nào có thể cân bằng được bốn trụ cột hay không? Cổ thần hỏi, ngươi có đồ vật gì có thể chứng minh không? Cổ thần không có lời để nói, bởi vì không có chứng cứ. Hơn nữa, 3 tháng mà muốn bùng nổ cũng chẳng có bất kỳ chứng cứ gì. Bọn họ không nhất thiết phải tin, huống chi là những tông môn khác, nhất là khi đối mặt với nguy cơ trực tiếp đến tông môn của mình. Trước tiên, hãy thử xem sao, một người nói. Sau đó, một chút thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu chờ đợi. Một lát sau, một vị lão giả bước tới, vẻ mặt có chút quái dị. Ra sao rồi? Cổ thần hỏi. Lão giả đáp, Bắc Bộ và Tây Bộ dường như đã đồng ý. Mọi người, lúc này, một người đàn ông trung niên nói, tốt, nếu đã đạt được thỏa thuận chung, vậy trước tiên hãy thanh lý những kẻ không cần thiết đi, tránh để sau này phát sinh phiền phức không đáng có. Huyền Thiên Tông, Bích Trúc đi tới Nhật Nguyệt Phong, ngồi tại Hiên Viên Thái, nơi chuyên thí luyện. Hiên Viên Hòa vẫn luôn trông coi tại đây. Nếu là người khác đến, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng Bích Trúc sư muội lại khác. Lúc trước có thể thành công hoàn toàn là nhờ vào đối phương. Bây giờ có việc tìm đến, nàng lại không thể nào ngăn cản được. Bích Trúc thở dài một hơi, gõ gõ lên tảng đá rồi nói, Hiên Viên sư huynh, ngươi có rảnh không? Bên trong không có ai trả lời. Hiên Viên Hòa, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Bích Trúc vẻ mặt thành thật nói, hiện tại Nam Bộ đang đối mặt với sinh tử tồn vong, có khả năng cần sự trợ giúp của Hiên Viên Kiếm. Ngươi hỏi thử xem, liệu có thể giúp đỡ được không? Bích Trúc không muốn phải đối mặt với cái chết, mình còn trẻ, tương lai vô vàn khả năng rộng mở. Lúc này xông lên phía trước là điều không thể. Có lẽ số mệnh đã trêu đùa, cứ hết lần này đến lần khác đặt nàng ở nơi phía trước nhất, nhưng lại không thể nào tránh khỏi. Chạy trốn cũng không thoát, chỉ có thể kiên trì tìm đến Đại Địa Hoàng Giả, hy vọng đối phương có thể giúp đỡ, ít nhất cũng có thể tạo ra cho nàng một cơ hội sống sót. Tất nhiên, nàng cũng không có ý định rời đi. Toàn bộ Nam Bộ, có lẽ chỉ nơi này là có thể đối phó tạm thời với Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Không phải là người nơi đây mạnh, mà là vì Nhân Hoàng Bội Kiếm, Hiên Viên Kiếm đang hiện diện tại đây, có lẽ nó có thể bảo vệ được một nơi nhỏ bé. Đến lúc đó, bốn đại tiên tông chắc chắn sẽ dốc toàn lực bắt đầu phong ấn. Nếu kiên trì đủ lâu thì ít nhất nàng còn cơ hội sống sót. Hiên Viên Hòa cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không lên tiếng. Giang Hạo đứng trên chiếc thuyền yên tĩnh chờ đợi. Thỉnh thoảng hắn quan tâm đến mật ngữ thạch bản, nhưng trong viên đá đó vẫn không có bất kỳ trao đổi nào. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Bốn đại tiên tông ra tay chắc chắn sẽ không thông báo cho hắn. Lần này ảnh hưởng quá lớn, mà bản thân hắn cũng không có nhiều sự lựa chọn. Nếu như Hồng Vũ Diệp không ra tay, mà bốn đại tiên tông lại không chịu động thủ, thì chính mình chỉ còn đường sống trong tay một lần nữa. Yếu đuối là một chuyện, nhưng còn có thể khiến bản thân trở nên mù quáng, đối diện với nguy hiểm mà không nhận thức được. Cảm giác này cứ âm thầm thay đổi, khiến Giang Hạo cảm thấy mình có thể xử lý rất nhiều nguy hiểm. Nhưng chính sự tự tin thái quá ấy cũng là nguyên nhân khiến hắn rơi vào nguy cơ. Lần này, nếu có thể sống sót, Giang Hạo quyết tâm sẽ sống một cách điềm tĩnh hơn, cẩn thận hơn. Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi uống trà, ánh mắt không rời khỏi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, đang dần dần trở nên khổng lồ. Sau 3 ngày, Giang Hạo bỗng nghe thấy những tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Trên bầu trời, 4 ngôi sao lớn sáng rực, cuồn cuộn năng lượng từ thiên địa hội tụ lại. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, tại Nam Bộ, những người đang ẩn nấp trong bóng tối cũng cảm nhận được khí tức bất thường. Đại Kinh Thần Tông nhận được thông báo, lệnh cho rút lui, không tham gia vào bất kỳ chuyện gì tại Nam Bộ. Mặc dù nhiều người không hiểu, nhưng họ vẫn bắt đầu rút lui, ngay cả Phong Hoa đạo nhân cũng âm thầm rời đi. Trong khi đó, Vạn Vật Trung Yên lại càng trở nên hung hãn. Trước kia chỉ ẩn nấp trong bóng tối, nhưng giờ đây chúng bắt đầu tiến vào thành, trực tiếp huyết tế. Mục tiêu của chúng là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Lúc này, đội ngũ của chúng đứng trên những bức tường cao, chuẩn bị tiếp tục huyết tế. Nhưng khi họ gần như sắp thành công, một tia chớp rực rỡ từ trên trời đánh xuống, ầm ầm, vô số người của Vạn Vật Trung Yên bị tiêu diệt. Một bóng người từ trên không trung bay xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía những kẻ này. Lửa dữ dội bùng lên theo từng bước chân của hắn, mỗi nơi hắn đi qua, không có bất kỳ ngọn cỏ nào còn sót lại. Tất cả những người của Vạn Vật Trung Yên trong nháy mắt biến thành tro bụi. Phiền toái quá, còn muốn đi qua vài nơi nữa. Vạn Vật Trung Yên lại thích chơi trò này, bóng người trong không trung nói, rồi lại biến mất. Huyền Thiên Tông, Bích Trúc đang chờ đợi, không phải là đợi Hiên Viên Kiếm có ra tay hay không, mà là chờ kết quả cuối cùng. Dù là thất bại hay thành công, nàng đều muốn có đáp án để quyết định có nên tiếp tục hay không. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời, rồi biến mất vào mây. Bích Trúc hơi kinh ngạc, không ngờ Hiên Viên Kiếm lại động. Với đủ loại biến hóa, nó bắt đầu tấn công ma nhân Trịnh Thập Cửu và đồng bọn, khiến số lượng ma nhân dần biến mất. Không phải ma nhân biến mất, mà là rừng cây đang dần lùi lại. Thời Khương có chút chấn kinh. Vừa mới đây, rừng cây khuếch tán rất nhanh, nhưng giờ đây, không biết từ lúc nào mà khuếch tán đã dừng lại, thậm chí còn bắt đầu biến mất. Điều này chỉ có thể chỉ ra một sự kiện, đã có biến hóa nội bộ, và người duy nhất có thể tiến vào nội bộ chính là Giang Hạo sư huynh. Hắn đến thật sao? Không chỉ Bích Trúc mà những người khác cũng không thể tin nổi. Từ tình hình nơi này, sự nguy hiểm rõ ràng đã dễ dàng nhận thấy, vậy mà đối phương lại trực tiếp xông vào trung tâm. Điều này khiến họ không thể lý giải được. Người như vậy liệu có thật sự thích hợp để ở lại Ma Môn không? Trên biển lớn, Giang Hạo nhìn thấy một đại bình đài từ dưới nước nổi lên. Đó chính là bốn phương trụ cột. Sau khi được bổ sung năng lượng, màu đỏ của lực lượng từ các trụ cột bắt đầu cân bằng lại sức mạnh. Nguyên lai là thế này để cân bằng lực lượng của các trụ cột. Giang Hạo lúc này mới hiểu ra. Thở dài một hơi, Giang Hạo nhảy lên và tiến vào trên bình đài. Lúc này, tay trái hắn cầm Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, tay phải nắm chặt Thái Sơ Thiên Đao, càn khôn vòng vàng xoay quanh thân, cửu thiên chiến giáp như thể đang dần hòa vào nhau, tử khí bao phủ lấy hắn. Tất cả lực lượng đang hợp sức chống lại áp lực đến từ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Đứng trên bình đài, Giang Hạo mắt không rời khỏi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, đưa ra lá chắn, đồng thời Thiên Cực Ách Vận Châu cũng được hắn triệu hồi. Cụ thể cách sử dụng thế nào hắn không rõ, nhưng khi hạt châu vừa xuất hiện, hắn cảm nhận rõ ràng lực phong ấn càng thêm mạnh mẽ. Trước kia Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu thu nhỏ một cách từ từ, nhưng giờ đây nó lại thu nhỏ với tốc độ chóng mặt. Giang Hạo đứng trên bình đài nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, hắn đã đem hết thần vật ra, chỉ mong những vật này có thể bảo vệ mình, đồng thời giúp áp chế Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Dĩ nhiên hắn cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu như không thể ngăn cản, hắn sẽ phải mạo hiểm bỏ chạy vào thi giới. Trên bầu trời, lực lượng sao trời tuôn xuống, một đạo kim ý xoay quanh không trung, mang theo khí vận chấn áp từ trên cao. Đó chính là Hiên Viên Kiếm, mang theo khí vận của Đại Địa Hoàng Giả. Chính nhờ vào Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Thái mới có thể trợ lực cho hắn. Lúc này phong ấn lực lượng bùng nổ, chấn áp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Giang Hảo đợi chờ càng lâu, lực lượng phong ấn càng mạnh mẽ. Hạt châu từ một mũi sao nhỏ dần dần to lên như một mỏm núi, rồi lại trở thành cự thạch khổng lồ. Giờ đây Giang Hạo không biết đã chờ đợi bao lâu, 3 ngày hay 10 ngày. Ánh mắt hắn không rời Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc tốt nhất để hành động. Thời gian dần trôi qua, Giang Hạo chỉ chú ý đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Không rõ từ khi nào hạt châu đã chỉ còn lớn bằng lòng bàn tay. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vẫn chưa đủ. Lúc này hắn ra tay nhưng không có hiệu quả gì. Hắn không thể phong ấn được vật mạnh mẽ ban đầu, chỉ có thể phong ấn những vướng vật đã bị phong ấn từ trước. Thiên Cực Ách Vận Châu, Cửu U đều như vậy. Một khi đã phong ấn, cần phải tiếp tục duy trì phong ấn để nó không bị phá vỡ. Vậy nên hắn chỉ còn biết chờ đợi. Một thời gian sau, bốn phương trụ cột dường như đã kiệt sức, có dấu hiệu sụp đổ. Ánh mắt Giang Hạo nhìn vào Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, đã đến trình độ của Thiên Cực Ách Vận Châu. Lúc này lực lượng của hắn bắt đầu động, thần thông Tàng Linh Trọng hiện mở ra, tu vi bùng nổ nhờ đan dược, linh khí và linh dược cũng theo đó được bổ sung. Sơn Hải Ân Ký được bệnh ra, Trường Trung Càn Khôn thi triển, trong nháy mắt tử khí tràn đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Đây chỉ là một cơ hội duy nhất, nếu thất bại thì đó chính là thất bại. Tại Thiên Văn Thư Viện, Cảnh Đại Giang cùng các đồng môn đang điều động sức mạnh từ thư viện để hỗ trợ bốn phương trụ cột. Tuy nhiên hơn nửa tháng đã trôi qua, sức lực của họ gần như kiệt quệ. Mặc dù có người đối diện giúp cân bằng lực lượng, nhưng sức lực cuối cùng vẫn có hạn, nhiều nhất chỉ kéo dài được nửa ngày nữa. Khi đó nếu không kịp dừng tay, một đại bạo phát sẽ không tránh khỏi. Trong nửa tháng qua, dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng kết quả vẫn khó có thể đoán trước. Tiền bối, vì sao ngài lại liều lĩnh đặt niềm tin vào người bên kia? Một người trong nhóm hỏi. Cảnh đại giang cười lại nói, ta sao lại có thể tin tưởng người đối diện? Ta chỉ tin vào những người khác mà thôi. Quyển sách kia tên gì? Lão già tóc trắng trước đó đã hỏi. Không phải tên sách, mà là một loại ám hiệu. Ám hiệu đó là dấu hiệu chỉ dẫn phía sau một người mà chúng ta không thể từ chối. Cảnh đại giang thở dài, tiếp lời, nếu ám hiệu này xuất hiện, điều đó có nghĩa là người tìm đến không phải là hắn, mà là một người đáng tin cậy. Mọi người nghe mà vẫn chưa hiểu rõ, có thể cảnh đại giang cũng không muốn nói thêm nhiều, chỉ hy vọng có thể sớm có sự thay đổi, và điều đó sẽ thể hiện rõ ràng hơn. Minh Nguyệt Tông, lực lượng của cổ thần và những người đồng sự đã dần dần cạn kiệt, trấn áp gần như đã đến giới hạn. Không lâu nữa, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sẽ bùng nổ. Do đó, hắn không rõ liệu việc tạm thời trấn áp có còn mang lại hiệu quả gì hay không. Xung quanh hắn là vô vàn tinh thần lực đang vận chuyển, nhưng lại không thể nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu biến động nào. Lúc này, hắn chỉ còn cách chờ đợi, chờ đợi thời khắc cuối cùng. Một lúc lâu sau, hắn cảm nhận được một phần kết thúc. Tuy nhiên, phần kết thúc này dường như không có gì thay đổi. Vào thời điểm lực lượng bắt đầu biến mất, cổ thần đột nhiên nhìn thấy một vệt tử quang xuyên qua tinh thần của mình. Ánh sáng này khó mà nắm bắt được, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn tiêu tan. Cùng với nó, bốn cột trụ lực lượng xung quanh cũng bắt đầu suy yếu. Tuy vậy, không có sự bùng nổ, là hắn sao? Tử khí đột nhiên tràn tới. Minh Nguyệt Tông đại ân nhân dưới chân núi, Tự Bạch ngẩng đầu nhìn lên ngọn cao phòng. Hắn biết trên con đường này có người đang thảo luận, có người đưa ra quyết định và cũng có người bắt đầu nỗ lực. Hơn nửa tháng trôi qua, lực lượng tinh không đã bị kích động, giờ đây nó dần tan biến. Xem ra đã thành công rồi, Giang Hạo thầm nghĩ. Nếu như thất bại, hành động mới bắt đầu chắc chắn sẽ không yên tĩnh như vậy. Hắn thở phào một hơi. Thế giới đã đại biến, bất luận tông môn nào cũng không còn chỗ đứng vững chắc. Duy trì những gì hiện tại có thể chưa phải là tốt nhất, nhưng chắc chắn là điều mà nhiều người mong mỏi nhất. Hắn khẽ cười, rồi quay người rời đi. Sư huynh, sớm, một vị sư muội cung kính hành lễ, vội vã chạy đi để tranh đoạt linh dược. Tự Bạch chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn theo nàng đi xa. Rất nhiều chuyện xảy ra trong âm thầm, không một tiếng động, nhìn như bình yên, nhưng thực ra hắn vừa mới vượt qua một lần nguy cơ cực lớn. Đây là điều hắn biết rõ, còn khi không hay biết, có lẽ cũng đã có không ít nguy hiểm xảy ra, chỉ là có người âm thầm xử lý tất cả. Trong động ma, khu rừng đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến Trịnh Thập Cửu và mọi người ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng khu rừng bọn họ đã tìm mọi cách để tiếp cận lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy. Thậm chí chỉ còn lại một mình Giang Hảo là công lao của sư huynh hắn sao? Mọi người đều không dám tin vào điều này. Làm sao có thể như vậy được? Khi họ còn đang nghi hoặc, thân ảnh Giang Hảo bất chợt xuất hiện trước mặt họ. Khuôn mặt hắn có phần tái nhợt. Tiểu Ly vội vàng chạy tới hỏi, sư huynh, ngươi không sao chứ? Không có gì, Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn từ trong động ma bước ra, bởi vì phong ấn đã kết thúc, nơi đó cần sự yên tĩnh nên hắn không thể không ra ngoài. Tuy nhiên, hắn đã bị thương rất nặng và cần phải nhanh chóng trở về để chữa trị. Hồng Vũ Diệp không biết đã rời đi từ lúc nào. Khi Giang Hạo lấy lại tinh thần thì nàng đã không còn bóng dáng. Lần này có thể bình an vô sự, đại khái là nhờ vào duyên cớ của nàng. Chúng ta ra ngoài trước đi. Ở phía sâu có bóng người xuất hiện, có thể là còn những người khác ở trong đó. Giang Hạo lên tiếng, hắn không muốn nhận công lao này về mình. Nếu thật sự cần phải ghi nhận công tích thì để mọi người nhớ tới hắn cũng không sao. Thiên Nam Tông còn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, công lao của hắn cũng không đáng để khoa trương. Mọi người đều nghĩ về sự tình, vậy nên chẳng ai do dự, họ liền hướng ra ngoài mà đi. Giang Hạo không dừng lại, tiếp tục quay về chỗ ở của mình. Sau đó hắn bắt đầu chữa trị vết thương. Rất nhiều ngày trôi qua, đến đầu tháng 7, Giang Hạo mới từ trạng thái tĩnh dưỡng mở mắt ra. May mắn là hắn có rất nhiều thần thông nên việc phục hồi không quá khó khăn. Lúc này hắn lấy ra một viên hạt châu màu tím từ trong chữ vật pháp bảo. Bên trong hạt châu có một viên hạt châu màu xanh lục. Đây chính là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Một viên hạt châu suýt nữa khiến hắn phải bỏ mạng. Hiện tại hắn không chỉ có Thiên Cực Ách Vận Châu mà còn có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Có lẽ một ngày nào đó chính hắn sẽ chết vì viên hạt châu này, nhưng giờ đây điều duy nhất có thể làm là tiếp tục phong ấn nó. Tuy nhiên hắn cũng cần phải hiểu rõ về viên hạt châu này. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột, hắn thậm chí không có thời gian để xem xét kỹ lưỡng. Giờ đây hắn có thể thoáng vuốt qua tình huống, dành chút thời gian để nghiên cứu viên hạt châu này. Giang Hạo khoanh chân ngồi tại nơi tu luyện, suy nghĩ lại về sự việc lần này, phần lớn là nhờ vào vận khí. Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không kịp chuẩn bị, bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ ra biện pháp tạm thời. Đặc biệt may mắn là có thể giúp đỡ người cuối cùng mới xuất hiện. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nếu không có mật ngữ thạch bản, lần này cũng rất nguy hiểm. Điểm thứ ba chính là gặp được Cổ Kim Thiên. Nếu không thì cuộc hành trình ở Tây Bộ sẽ kéo dài. Mỗi sự kiện đều có yếu tố vận khí, Mặc dù điều đó có thể coi là đương nhiên, nhưng đối với hắn mà nói, đó là một điều may mắn, đó là một điều may mắn. Trong lúc phong ấn, hắn không dám phân tâm, cũng không thể chắc chắn rằng phán đoán của mình có hoàn toàn đúng đắn hay không. Chuyện này đã vượt ngoài khả năng của hắn, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn đã không thể làm như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm về những điều này. Khi phong ấn hoàn tất, cơ thể hắn giống như bị rút cạn sức lực, mà bốn trụ cột cũng vang lên tiếng sụp đổ, bị nước biển bao phủ. Liệu còn có thể sử dụng được không, hắn cũng không rõ. Những phản ứng bên ngoài như thế nào, hắn cũng không thể biết được. Hắn chỉ có thể chờ đợi cho đến khi lần tụ họp tiếp theo mở ra. Hiện tại, việc quan trọng là phải chú ý đến tình cảnh của bản thân. Trong tay Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, hắn cần phải rõ ràng mọi thứ. Xem xét, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bị trưởng trung càn khôn phong ấn. Vào thời kỳ viễn cổ, có một người đi khắp đại địa, thăm viếng vạn tộc, tìm kiếm sinh linh trời đất, thu thập máu tươi và thịt của vô số cường giả và kẻ yếu. Sau trải qua vô số năm tháng, gom góp lại một tia máu thịt của vạn vật sinh linh. Trong thời gian cùng với sự truyền động của Tế Nguyệt, mọi thứ đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Vô số máu thịt bị bảo tồn tốt đẹp bắt đầu dung hợp lại, tạo thành một điểm. Lúc này, điểm đã bắt đầu hấp thu xung quanh máu thịt. Đây là một điểm đã trải qua vô vàn cuộc chiến sinh linh, thu nạp vô số máu thịt. Và giờ đây nhờ sự thay đổi của thiên địa đã hoàn chỉnh, phong ấn dưới nào có thể chấn giữ thân thể, không sợ bị khí thế áp chế. 7 ngày sau, phong ấn sẽ bị phá vỡ. Một khi không còn người chấn áp, nó sẽ vặn vẹo không gian, thu nạp hết thảy máu thịt của sinh linh, khiến đại địa lặng im, không một tiếng động. Nhìn thấy kết quả, Giang Hạo lập tức thi triển trường trung càn khôn, tăng cường phong ấn. Nếu viên hạt châu này bùng nổ, thì chính mình sẽ không thể thở nổi, thân thể sẽ bị nghiền nát. Tuy vậy, vẫn còn hy vọng thoát đi, nhưng dù sao cũng sẽ phải chịu tổn thương trực tiếp. Thiên Cực Ách Vận Châu còn đáng sợ hơn, dù cho có thể thoát đi, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cả hai đều nguy hiểm, nhưng rõ ràng Thiên Cực Ách Vận Châu còn nguy hại hơn. Có thể có người dám nhìn chằm chằm vào Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nhưng chắc chắn không ai dám đối diện với Thiên Cực Ách Vận Châu. Sau khi phong ấn được tăng cường, Giang Hạo cẩn thận đặt hạt châu sang một bên, rồi tiếp tục lấy ra mảnh vỡ của Địa Cực Phệ Tâm Châu. Lần này không hề có phản ứng gì giữa chúng. Tuy vậy, xét về kết quả, giờ đây Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đã hoàn chỉnh, có nghĩa là Địa Cực Phệ Tâm Châu đã độc lập. Đối với Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Ngày sau đó, Giang Hạo lại lấy ra Thiên Cực Ách Vận Châu và cuối cùng là Cửu U. Cửu U dường như bị choáng váng giữa hai viên hạt châu, như thể không biết phải làm sao. Ban đầu Giang Hạo rất chất phác, nhưng hiện tại có lẽ đã từ bỏ suy nghĩ đó. Mang theo Cửu U, hắn quen biết một số hàng xóm mới, rồi mới thu dọn đồ đạc lại. Buổi tụ hội sẽ được mở vào sau, nhưng hắn có ý định sẽ bàn về Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Hắn nhìn quanh một chút, xem những người kia có muốn tham gia hay không. Miễn là không phải người phương Nam thì có thể đem ra ngoài, bởi vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở một bộ phận khác sẽ bùng nổ. Nếu hắn có thời gian để phản ứng, các tiên môn khác cũng có thể cố gắng phong ấn. Còn nếu như nó bùng nổ tại chỗ của hắn, thì đó sẽ là một tình huống cử tử nhất sinh. Thiên Cực Ách Vận Châu không thể giao cho ai, bởi vì nếu nó bùng nổ ở đâu, chính bản thân hắn cũng sẽ phải bỏ mạng. Giang Hạo thở dài một tiếng, rồi đi về phía sân nhỏ, nhìn vào bàn đào thụ. Nội tâm của hắn lúc này khó mà bình tĩnh được. Điều hắn muốn làm ngay lúc này chính là làm sao để mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, rồi tiếp tục sống những ngày tháng bình thường. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu thay đổi, dù ảnh hưởng đến ma quật, nhưng có lẽ tình huống nội bộ không ai biết rõ. Thiên Nam Tông cũng vẫn sẽ như thường, bận rộn với công việc của chính mình. Ma quật khôi phục có lẽ cũng chỉ hỏi thăm hắn mà thôi. Lý do để từ chối hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn sẽ cố gắng để bản thân không bị chú ý. Vào đêm, con thỏ trở về, mang theo mấy trái cây cho Giang Hạo. Chủ nhân, ngươi xuất quan rồi à? Tiểu Ly bảo ta đưa cho ngươi cái này. Giang Hạo nhận lấy, đó là một quả trái cây màu trắng. Hắn nhẹ nhàng cắn thử một miệng, thấy có vị đắng. Cái này có thể ăn được sao? Ngươi ăn đi. Hắn đưa quả trái cây cho con thỏ. Hắn hy vọng ít nhất trái cây này sẽ làm con thỏ vui lòng, chứ không muốn nó phải chịu khổ. Lúc này, ánh mắt của Giang Hạo hướng về bảng, muốn xem thử khoảng cách tấn thăng của mình còn bao lâu. Lâu rồi hắn không quan tâm đến điều này. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 35, tu vi phản hư hậu kỳ, công pháp Thiên Nam Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tăng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại khí huyết, 48/100, có thể tu luyện, tu vi, 46/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể đạt được, màu vàng kim truyền thuyết, 1/2, không thể đạt được, 48, còn kém một nửa. Giang Hạo suy tư một lát, từ tháng 10 năm ngoái đến nay, gần một năm trôi qua mà mới đạt được một nửa. Để có thể tấn thăng, hắn còn cần thêm rất nhiều thời gian. Hắn dự tính sẽ tiếp tục trao đổi với Trúc Hỏa Đan Đỉnh của Nhất Mạch. Tuy vậy, hắn cũng sắp có thể đạt tới thượng phẩm linh dược trong vài tháng tới. Dù có gặp chút khó khăn, hắn vẫn quyết tâm tiếp tục. Ngày hôm sau, Giang Hạo bắt đầu cuộc sống bình thản, chờ đợi tin tức hoặc tụ hội. Tuy nhiên, suốt nửa tháng qua, không có bất kỳ tin tức nào xuất hiện. Cuối cùng, hắn lại đòn tiếp Liễu Tinh Thần. Đã lâu không gặp Liễu Tinh Thần, Giang Hạo không biết tình hình của hắn hiện giờ thế nào. Hôm nay gặp mặt, hắn liền trực tiếp mở ra xem xét. Thần thông vận chuyển, Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thiên sinh long sát chi khí, năm vùng tại Thiên Âm Tông chấp pháp phong, ác niệm hạt giống trong thân thể Giang Hạo nở hoa, cung cấp dưỡng chất cho tàn hồn trong cơ thể. Khi ác niệm mạnh hơn bản tâm, nó sẽ bị ba vị tàn hồn thay thế. Nếu bản tâm mạnh hơn ác niệm, sẽ có thể áp chế được chúng. Gần đây, mọi việc của hắn xảy ra quá nhiều, vì vậy để tốt hơn trong việc quan sát sự biến hóa của tình thế, hắn đã cắn nửa phần của ba vị tàn hồn, và giờ tu vi của hắn đã gần đạt tới luyện thần hậu kỳ. Tuy vậy, điều này mang theo di chứng nghiêm trọng, cần có thời gian lắng đọng để làm dịu đi, sau đó việc tăng cấp sẽ dễ dàng hơn. Hắn tìm đến Giang Hạo vì có vẻ như hắn lại sắp làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Ác niệm hạt giống nở hoa trong cơ thể hắn, Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Đây là điều hắn không ngờ tới, đặc biệt là sau khi nở hoa, mọi thứ dường như đã nằm trong tay hắn, chỉ cần có thể ép nó qua, mọi chuyện sẽ không có vấn đề. Nếu không thể ép qua, ác niệm sẽ hoàn toàn chiếm giữ thân thể của hắn. Hắn không thể trực tiếp xác định liệu việc bị đoạt xá trước kia có phải do Liễu Tinh Thần cố ý hay không. Có thể từ lúc hắn xem tình thế thay đổi và cắn nửa phần ba vị tàn hồn, hắn có thể hiểu rõ rằng Liễu Tinh Thần thực sự có quyền kiểm soát tuyệt đối. Khi suy nghĩ về điều này, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc về chính bản thân mình. Hắn tự hỏi, mình đã làm cái gì? Sư đệ, sớm, Liễu Tinh Thần cười chào hỏi. Giang Hạo khách khí đáp lại, sư huynh, sớm, sư đệ có ý định hạ danh sách chấp pháp đường sao? Liễu Tinh Thần bất ngờ hỏi. Giang Hạo ngạc nhiên đáp lại, sư huynh vì sao lại hỏi như vậy? Toàn bộ tông môn không ai muốn hạ danh sách hơn hắn. Danh sách ấy như một tấm phù hộ mệnh, có sức mạnh lớn lao. Trước đây, bản thân Giang Hạo cảm thấy tu vi đã đạt đến phản hư hậu kỳ, nên có phần tự tin. Nhưng hôm nay, hắn mới hiểu thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không cần thiết phải mạo hiểm, hắn không muốn ra ngoài, càng không muốn dấn thân vào những chuyện nguy hiểm. Một khi liên quan đến những vật kỳ lạ, hắn thà rút lui trước, không dính dáng gì đến nhân quả. Liễu Tinh Thần đứng xem như thể đang xem kịch, liền lên tiếng. Hiện tại chấp pháp đường và công tích đường đang cãi vã. Bọn họ cho rằng sư đệ công tích cao như vậy, thế nhưng chấp pháp đường dựa vào đâu mà lại treo tên? Giang Hạo chỉ biết im lặng. Không vào danh sách, tức là không thể tranh cãi về vấn đề này. Bên ngoài uy hiếp, có thể là khi mình đang trong thời kỳ trúc cơ, nhưng điều đó cũng không đáng quá lo ngại. Mối uy hiếp lớn nhất chính là từ các chủ thiên hoàn các. Hiện tại, các chủ không ra tay, thì lý thuyết này xem như đã tạm thời tránh được nguy hiểm. Có thể đây chỉ là lời đe dọa một chiều từ đối phương. Khi đó, hắn còn có nhiều sự lựa chọn. Có những người có thể chống cự hoặc dụ dỗ một lần, vậy thì liệu có thể chống cự thêm 2 lần, 3 lần hoặc 30 lần không? Chỉ cần đối phương có ý định giết và có nhiều cơ hội xuất hiện, thì coi như mình đã để sinh tử vào tay đối phương. Những chuyện ngu xuẩn như vậy, tốt nhất là nên tránh xa. Các chủ cần phải cảnh giác. Một, khi đã lọt vào danh sách thì đồng nghĩa với việc đã mở cánh cửa cho người khác. Đối phương chỉ cần nghĩ đến là có thể ra tay gieo phó sinh mạng cho lòng tốt của kẻ khác. Thật khó nói liệu có thể sống lâu hay không. Ít nhất hắn sẽ không làm như vậy. Chỉ cần sống an ổn trong linh dược viên là đủ. Hơn nữa, danh sách cũng không hoàn toàn hạn chế tự do của hắn. Chỉ cần hắn muốn, vẫn có thể ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ, chẳng qua là thanh toán một ít linh thạch. Nhưng người khác thì không thể khiến hắn ra ngoài. Đây chính là một tình huống đầy ưu thế, sao có thể bỏ qua được. Thân phận chân truyền cũng không thực sự bảo vệ được hắn. Phản hư cũng không phải là điều gì to tát, chưa phải lúc tự cho là an toàn. Suy nghĩ một lúc, Giang Hạo nghi hoặc hỏi, vì sao đột nhiên lại muốn đưa ta vào danh sách? Sư đệ không nhớ rõ mình đã làm gì sao? Liễu Tinh Thần cười nói, ma quật đã gây ra vấn đề lớn, khiến tông môn gặp phải không ít khó khăn. Sư đệ chỉ cần vào trong một chuyến là có thể giải quyết xong. Công lao này, tông môn sao có thể bỏ qua? Chưa kể đến công lao, ngay cả quang linh thạch mà sư đệ có được cũng đủ để tạo ra không ít ảnh hưởng. Linh thạch, Giang Hạo vẫn chưa nộp báo cáo nhiệm vụ, hắn nghĩ chắc sẽ không nhiều lắm, có lẽ chỉ vài ngàn. Nếu nhiều thì cũng chỉ 3-4 ngàn, vì kim đan cấp bậc thường như vậy. Tuy vậy, Liễu Tinh Thần nhấn mạnh có lẽ lại là một số lượng không nhỏ. Chờ khi mọi chuyện xong xuôi, hắn sẽ nhìn rõ. Ma quật, ta chỉ đi vào trong mà thôi. Giang Hạo lắc đầu giải thích, chuyện này không thể kiểm chứng được, nên tất cả trách nhiệm đổ lên đầu ngươi. Sư đệ, công lao của ngươi lại được nổi bật. Chấp pháp đường trong tông môn vì sự việc danh sách của ngươi mà chia rẽ nghiêm trọng. Chấp pháp đường muốn đưa tên ngươi vào danh sách, cho rằng ngươi có quá nhiều nghi vấn. Từ xưa đến nay chưa từng có ai giống ngươi, lại liên tục có quan hệ với kẻ phản đồ. Trong khi đó, công tích đường lại nhìn vào công lao, cho rằng một người có công lớn như vậy làm sao lại có vấn đề. chưa pháp đường nghi ngờ đây là kế hoạch của ngươi, không thể lơ là cảnh giác. Còn công tích đường thì chỉ nhìn vào công lao của ngươi thôi. Sau này, nhiệm vụ đường đến, sẽ không có lý do gì để từ chối. Chỉ còn cách duy trì thế cục của chấp pháp đường thôi. Giang Hạo nghe xong, không nói gì, chỉ lặng lặng suy nghĩ một hồi. Vậy kết quả thế nào? Hắn hỏi. Khó mà nói, Liễu Tinh Thần lắc đầu nói. Lúc này, sư đệ tốt nhất là không làm gì cả, không phải thật sự phiền toái đâu. Giang Hạo cũng muốn làm gì đó, nhưng có thể hiện tại chưa phải lúc thích hợp để tham gia vào chuyện này, công tích và tham gia vào những việc bên ngoài tông môn. Thật sự không phải chuyện đơn giản. Làm sao để ngăn cản việc mình bị hạ xuống khỏi danh sách nhiệm vụ? Chỉ có trong danh sách tông môn, mọi chuyện mới có thể thay đổi, vì trong tông môn có những việc như vậy, nhưng ngoài tông môn lại có rất nhiều. Sư đệ có thấy ngạc nhiên không? Vì sao công tích đường lại muốn lấy ngươi xuống khỏi danh sách? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Vì công tích cao mà vẫn bị chú ý đến như vậy, là vì công tích đường sợ mất mặt sao? Giang Hạo hỏi lại. Cũng có lý do như vậy, nhưng rất nhiều người cảm thấy sư đệ không có vấn đề gì. Chính vì thế, có những người mong muốn sư đệ tiếp tục ở trên danh sách, sau đó đi tìm họ để nhận nhiệm vụ. Ngươi nghĩ những người này đều ngây thơ sao? Nếu trước kia người được treo lên là ta, thì hiện tại người được treo lên là ngươi. Đồng thời cũng có người mong muốn ngươi bị hạ xuống. Cuối cùng bọn họ hoặc là muốn chiến công của ngươi, hoặc là tò mò không biết ngươi làm sao mà thu được nhiều công tích như vậy. Liễu Tinh Thần híp mắt nói tiếp. Tông môn nhiều người như vậy, ngươi không nghĩ rằng họ ai cũng đều một lòng một dạ đâu. Chấp pháp đường kỷ luật nghiêm minh, nhưng kỷ luật bên ngoài, ngươi biết họ là ai không? Giang Hạo theo lời Liễu Tinh Thần cảm thấy một mối nguy đang đến gần. Đúng vậy, tại chấp pháp phòng mọi chuyện đều rõ ràng qua từng vị trí, từng chức vụ. Người trong chấp pháp đường đều biết nhiệm vụ của hắn, người trong công tích đường càng rõ. Những người này chẳng có ai là không có tư dục riêng. Đừng nói gì đến ma môn, ngay cả tiên môn cũng khó mà không có điều gì khuất tất. Có lẽ phần lớn mọi người đều đang chú ý đến hắn. Họ có đủ các mục đích, và vì những mục đích ấy họ sẽ làm rất nhiều chuyện. Giang Hạo thở dài một hơi. Tuy mình cố gắng giữ thái độ khiêm nhường, nhưng ở chấp pháp phong có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo. Điều này thật không dễ để che giấu. Hắn phải nhanh chóng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng phải giữ sự khiêm tốn. Công tích và việc nằm vùng tạm thời vẫn chưa thể động đến. Nếu có thể yên lặng một thời gian nữa, ánh mắt của những người này sẽ dần dần rút đi. Tuy vậy, những ai còn kiên nhẫn ở lại cũng là một phiền phức, cần phải đề phòng thật cẩn thận. Sau khi Liễu Tinh Thần rời đi, hắn tiếp tục làm theo nhiệm vụ. Giang Hảo bước đi, đem nhiệm vụ đệ trình. Hắn nhận được một viên thiên hoàn đan, 1.6 linh thạch cùng một thanh linh kiếm. Linh kiếm trị giá 4.600, thiên hoàn đan trị giá 7.400, tổng cộng là 2.800. Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, sao lại nhiều như vậy? Thêm vào 3.900 của mình, tổng cộng lên đến 6.700, cộng thêm con thỏ còn nhiều hơn nữa. Đến muộn rồi sao? Không phải con thỏ đã bị treo lên sao? Giang Hạo cảm khái. Chạm vạng tối, hắn tìm được con thỏ. Sáng sớm, con thỏ đã bị treo lên. Chủ nhân, lại đến sao? Ta đã chờ lâu lắm rồi, lần này hãy treo lâu một chút nhé, con thỏ vui vẻ nói. Giang Hạo liếc mắt nhìn nó một cái, nhưng không nói gì. Dù sao, hắn vẫn phải phong bế lực lượng của nó để tránh trường hợp ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu Ly cũng muốn chuẩn bị một chút. Hiện tại là giữa tháng 7, qua 3 tháng nữa là đầu tháng 10. 810 viên linh thạch, lần này hẳn là lần cuối cùng. Cùng này, con thỏ lại ăn sáng sớm và ăn muộn, không còn giống như trước đây phải chịu khổ. Ngược lại nó vỗ vỗ bụng, hào sảng nói, ăn thêm đi, không đủ đâu. Giang Hạo nhìn nó, nhưng không để ý đến. Một tháng trôi qua, con thỏ ngày càng phát triển thuận lợi, bắt đầu ăn thêm đồ ăn vặt. Tiểu Ly ngồi bên cạnh nhìn, có chút hiếu kỳ. Con thỏ, cái này có mùi gì vậy? Ngươi có muốn cho ta thử một chút không? Chủ nhân, Tiểu Ly muốn cướp đồ ăn của ta. Con thỏ kêu lên. Tiểu Ly giật mình, nhảy dựng lên, hoảng hốt. Giang Hạo nghe thấy liền đáp, không có đâu. Tiểu Ly vội vàng giơ tay lên, ta không ăn gì cả. Đào chín đó, Giang Hạo nhắc nhở. Ta ăn đào chín, Tiểu Ly lập tức nói. Ngày hôm sau, Tiểu Ly ngồi một bên, gặm linh thạch. Giang Hạo nhìn nàng, chau mày, dùng cây trúc nhẹ nhàng gõ lên đầu nàng. Đây không phải là ăn. Ồ, Tiểu Ly sờ đầu đáp lại. Hơn một tháng sau, vào đầu tháng 10, Giang Hạo đã tiêu hao 56.611 khối linh thạch. Trong đó, một khối là dành cho Tiểu Ly. Một ngày, hắn đến đại sảnh, nhìn thấy một đám bọt khí vàng kim lâu lắm mới xuất hiện. Đi qua gần, bọt khí liền dung nhập vào thân thể hắn. Màu vàng kim truyền thuyết cộng 1. Giang Hạo nhìn qua bảng thông báo, màu vàng kim truyền thuyết 2/2, có thể đạt được, không biết sẽ có thứ gì. Hắn không vội vã thu hoạch mà nghĩ, nếu muốn thử thách con thỏ và Tiểu Ly, gần đây Tiểu Ly sẽ đến, bởi vì nàng thường xuyên lắc lư bên con thỏ này. Vì lý do an toàn, Giang Hạo đã giao cửu u cho nàng. Trần Lòng cùng Thương Nguyên Lòng Châu vẫn đang áp chế, nhưng cửu u vẫn luôn giữ thái độ an phận, không có gì thay đổi. Tiểu Ly ngồi bên cạnh bàn, gõ gõ viên hạt châu, nói, nằm xuống. Bên trong cửu u lập tức cuộn mình xuống dưới, uông uông gọi. Bên trong cửu u biến thành dáng vẻ của một con chó, bắt đầu kêu lên. Mặc dù không nghe rõ âm thanh, nhưng Tiểu Ly rất vui mừng. Sau một tháng, Cửu U bắt đầu đáp lại. Giang Hạo có chút bất ngờ, lúc trước khi hắn định trao đổi, đối phương hoàn toàn không phối hợp như bây giờ. Rốt cuộc, từ khi nào sự biến hóa này xuất hiện? Hình như sau khi Tiểu Ly cầm hạt châu đến, không lâu sau, vì Cửu U không nhúc nhích, nàng cảm thấy nhàm chán. Khi đó, nàng chạy đến tìm hắn, có lẽ lúc ấy nàng bắt đầu từ bỏ trò chơi. Hẳn là từ lúc đó, Cửu U mới bắt đầu hiểu được tiếng người. Bây giờ có thể nghe Tiểu Ly gọi, Giang Hạo cũng cảm thấy vui vẻ, vì hắn đã thành công. Nhớ kỹ, hạt châu không thể rời xa ngươi quá xa, nhất định phải luôn để gần bên người. Giang Hạo dặn dò Tiểu Ly, nàng gật đầu thật mạnh. Sau đó, hắn nhìn về phía con thỏ. Nếu như Tiểu Ly không muốn chơi nữa, hoặc nếu có sai lầm xảy ra, thì hãy mang hạt châu về và để gần bên người hắn. Những lời này nói ra cũng là để Cửu U nghe thấy. Hắn hiểu rằng Cửu U thích đi theo Tiểu Ly, nhưng không muốn quay lại để làm bạn với Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Đuổi hai người ra ngoài, Giang Hạo trở lại trong phòng. Sau khi xác định xung quanh không có gì bất thường, hắn nhắm mắt lại và bắt đầu thu hoạch màu vàng kim truyền thuyết. Trong khoảnh khắc, xung quanh Giang Hạo nhật nguyệt biến hóa, dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện một vòng tròn, rồi từ đó nó bắt đầu khuếch tán ra. Nhật nguyệt thay đổi, đại địa giao hỏa hợp tan, vòng tròn kia không ngừng khuếch tán, dần dần bao trùm cả đại địa. Bên trong vòng tròn lại không có điểm dừng, cứ thế mở rộng mãi. Không biết bao lâu sau, vòng tròn bắt đầu thực thể hóa, cuối cùng nó vọt lên trời cao, biến thành một chiếc vòng tay màu đen trắng, rơi xuống trước mặt Giang Hạo. Khi hắn đưa tay tiếp lấy chiếc vòng tay ấy, trong nháy mắt mọi thứ xung quanh bỗng chốc biến mất. Chiếc vòng tay màu đen trắng thì an tĩnh nằm trong lòng bàn tay hắn. Xem thử, không do dự nhiều, Giang Hạo liền mở ra thần thông âm dương thủ hoàn. Âm dương lồng giam, âm lồng có vào mà không ra, dương lồng có ra mà không vào, thuận ứng với biến hóa thiên địa, diễn biến theo thời gian. Thần thông phản hồi không nhiều, nhưng có thể hiểu rõ nội dung. Vậy mà lại là lồng giam, có thể vào mà không ra, có thể ra mà không vào. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không hiểu thứ này có thể làm được gì. Sau đó, hắn đến một sân nhỏ, đưa tay ra, vòng tay bao trùm lấy hoa thiên hương đạo, dương hoàn mở ra. Trong nháy mắt, một lực lượng ngăn cản mọi thứ. Hắn đặt dương hoàn lên người, phát hiện có thể dễ dàng đi ra ngoài, nhưng bên ngoài thì không thể tiến vào. Trên trời dưới đất đều không thể xâm nhập vào trong vòng, phạm vi của nó có thể mở rộng và vô cùng rộng lớn. Sau khi dùng 5 phần lực lượng, hắn phát hiện có thể khiến vòng tay rung chuyển một chút, giống như là đang cố gắng chen vào. Sau đó, hắn mở âm hoàn bao quanh mình, cùng lúc đó, âm hoàn và dương hoàn hoàn toàn tương phản. Hắn ra ngoài thì vô cùng dễ dàng, nhưng nếu muốn đi vào lại hết sức khó khăn. Có thể đây là một vòng phòng ngự, nhưng cũng không hẳn là một pháp bảo chuyên dụng, không biết liệu nó có làm được việc gì hay không. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, nhưng cũng không xác định được sẽ sử dụng nó vào đâu. Đến giờ, hắn không thấy chỗ nào thích hợp. Nếu là để đối phó với người, thì Nhật Nguyệt Hồ Thiên sẽ phù hợp hơn. Hơn nữa, nó có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Pháp bảo này tác dụng không mạnh mẽ như vậy, hắn chỉ có thể thu lại. Sau này sẽ xem xét thử xem thứ này có thể chịu đựng đến mức nào, đến khi nào bị phá vỡ. Không có bảo vật nào nhiều như vậy mà lại dễ dàng bị phá hủy. Sau khi thu lại đồ vật, Giang Hạo liền đến Linh Dược Viên, tiếp tục sống những ngày tháng bình yên như trước. Hắn không hiểu vì sao tông môn vẫn chưa gửi tin tức cho mình, hội nghị cũng không có triệu tập, chấp pháp đường bên kia cũng không có thay đổi gì mới. Dường như hắn vẫn chỉ là một cái tên trong danh sách chờ đợi. Tông môn cũng không có thay đổi gì rõ rệt, ma quật cũng không mang đến ảnh hưởng hay biến động nào. Hơn 2 tháng nữa trôi qua. Đầu tháng 12, Thi Thần Tông chính thức gửi thiếp mời bái phỏng, 7 ngày sau sẽ đến. 7 ngày sau, trưởng lão Bạch Chỉ tự mình ra ngoài đón tiếp, lần này không cần phải có bất kỳ uy hiếp nào, một mình nàng đã đủ sức để đối phó. Lần này Thi Thần Tông rất hợp tác, không gây ra bất kỳ biến động nào, nhất là khi phát hiện Sơn Hải Kiếm Tông cũng có mặt, bọn họ càng không dám có hành động gì. Họ thậm chí không rõ vì sao lại có người của Sơn Hải Kiếm Tông ở đây. Mặc dù vậy, cả hai bên đều rất khách khí. Giang Hạo biết được chuyện này và cũng không thấy nó sẽ ảnh hưởng gì đến mình, bởi vì Thi Thần Tông đã đến, Thiên Âm Tông cũng nhất định phải quyết định xem có nên cử người tiến vào thi giới hay không. Cụ thể thế nào, Giang Hạo không thể biết rõ, nhưng điều này cũng không liên quan đến hắn. Sau 7 ngày, vào giữa tháng 12, Giang Hạo cuối cùng thu thập được tin tức từ Mật Ngữ Thạch Bản. Đêm nay, vào giờ Tí, tụ hội sẽ được tổ chức. Gần nửa năm trôi qua, điều này khiến người ta hơi ngạc nhiên. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, hắn muốn xác định lại tình hình tụ hội trước đó và những gì hiện có. Chỗ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cũng cần phải quan sát thêm. Mấy tháng qua, Hồng Vũ Diệp vẫn chưa xuất hiện, nên hắn không thể hỏi thăm nàng, chỉ còn cách nhìn vào những gì người trong tụ hội đang nghĩ. Giờ Tí, Giang Hạo tiến vào trong tụ hội. Khi hắn đến, một vài người khác cũng đã có mặt. Đan Nguyên Tiền Bối vẫn ngồi trên cao. Sau khi hỏi thăm, Giang Hạo và 5 người khác ngồi xếp bằng. Chư vị có vấn đề gì về tu luyện không? Đan Nguyên mở lời hỏi, không ai lên tiếng. Lúc này, Đan Nguyên mới tiếp tục, lần này liên quan đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, xem ra khá thuận lợi, mọi người có thu được phản hồi gì không? Hiên Viên Kiếm Sát thực đã động, Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước, nhưng sau đó lại không có tin tức gì thêm. Ta chỉ biết mọi chuyện diễn ra thuận lợi, còn lại không có gì mới. Trương Tiên Tử nói, ánh mắt liếc qua giếng, đối phương có thể cho một cuốn sách như vậy, quả thật có lực lượng khó có thể tin. Nàng đến nay vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liễu không nói gì, Tinh thì lên tiếng, nghe nói vào thời khắc cuối cùng có tử quan xuất hiện. Ngay lúc này mọi ánh mắt trừ Trương Tiên Tử đều đổ dồn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhìn mọi người, giọng nói trầm thấp, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hiện đang ở trong tay ta. Nghe vậy mọi người im lặng một lúc, rồi sau đó họ bắt đầu xôn xao, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trưởng môn định giữ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bên mình sao? Quỷ Tiên Tử lên tiếng hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, ta vẫn chưa nghĩ rõ, vậy giao cho Minh Nguyệt Tông hoặc Hạ Thiên Tông có phải là một lựa chọn tốt hơn không? Quỷ Tiên Tử chân thành đề nghị. Giang Hạo cảm nhận được lời nói của Quỷ Tiên Tử có ý nghĩa rất sâu xa, quả thật đây cũng là điều hắn đang cân nhắc, nhưng nếu nói thẳng ra thì lại có vẻ không thích hợp. Nghe vậy mọi người nhìn về phía Tinh. Tinh cười khổ một tiếng, nói, loại tình huống này quá mức phức tạp, cấp độ cao quá, ta không thể can dự vào. Hắn cũng cảm thấy đồ vật này nếu để tiếp tục ở trong tay Giang Hạo thì sẽ an toàn hơn. Mọi người đều hiểu rằng Thiên Cực Ách Vận Châu còn chưa bùng nổ, vì thế Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể cũng sẽ an tĩnh như vậy. Giang Hạo vẫn chưa lên tiếng, những người khác cũng đồng loạt im lặng theo. Đan Nguyên Tiền bối mỉm cười nhưng không biểu lộ ý kiến gì. Cuối cùng Giang Hạo chỉ đành thuận theo để Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở lại trong tay mình. Những người khác dù không thể khống chế Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nhưng nếu nhường cho Tiên Tông can thiệp, vấn đề sẽ càng phức tạp và khó giải quyết hơn, đặc biệt là khi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hiện tại đang ở trong trạng thái phong ấn. Giang Hạo cũng không muốn tiếp xúc với những người này, vì như vậy sẽ làm chuyện này thêm phức tạp, hơn nữa không ai đề cập đến vấn đề đó. Sau khi trò chuyện thêm một lúc về các nội dung liên quan, cuộc tụ hội liền tiến vào giai đoạn tiếp theo. Tổng thể Giang Hạo nhận được thù lao từ nhiệm vụ của tiền bối Đan Nguyên, chính là tài liệu về thi giới mà lần trước hắn đã có. Tư liệu thi giới là những gì trong lần tụ hội trước đã được yêu cầu. Mặc dù rất nhiều thứ có thể được đạt được thông qua Trang Vu Chân, nhưng dù sau đó chỉ là lời nói của một bên. Thêm vào đó, tin tức từ hắn chủ yếu chỉ rõ ràng ở Bắc Bộ, trong khi tin tức từ Đan Nguyên tiền bối có thể sẽ rõ ràng hơn nhiều. Tất nhiên, một lý do quan trọng là Trang Vu Chân chỉ có thể hỏi thăm, chứ không thể làm cho hắn cung cấp những thông tin chi tiết đầy đủ. Nhìn qua thì có một số dự đoán cũng như tình huống nội bộ, nhưng không có gì quá đặc biệt. Điều đặc biệt nhất là cuối cùng dường như có thể tìm ra một người. Đó không phải là suy nghĩ vội vàng, mà là những gì đã ghi nhớ một cách cẩn thận. Sau khi rời khỏi đây, hắn viết ra một cách lặng lẽ. Lần này Đan Nguyên tiền bối không đề cập đến nhiệm vụ cụ thể, có lẽ vẫn là những trang sách của Tiên Hiền. Những ngày qua không ai có ý định tìm kiếm, cũng không cần hỏi thêm gì. Sau đó sẽ là khâu giao dịch. Trương Tiên Tử mở lời trước, ta đã tìm được chỗ gần như là trăng tròn, cũng đã nắm bắt được tin tức và phát ra. Nhiệm vụ này rất quan trọng. Tinh gật đầu, Hải Thượng Minh Nguyệt Đồ sẽ được đưa qua theo yêu cầu của Tiên Tử. Vậy các ngươi có biết về tên trộm sách mà ta đã đề cập trước đó không? Trương Tiên Tử hỏi. Những người khác lắc đầu. Giang Hạo im lặng, do dự một chút rồi không trả lời. Vì hiện tại không cần người phương Tây làm gì, không có nhu cầu, cũng không cần phải liên quan đến những chuyện này. Hắn sẽ đợi đến khi cần mới lên tiếng, ta cũng có việc nhỏ cần làm. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía giếng rồi hỏi, Doãn Tự Trần cứu lên có khó khăn lắm không? Vấn đề này chỉ có thể Giang Hạo trả lời. Mọi người đều biết Giang Hạo gần đây chắc chắn đang ở bên kia. Nghe vậy Giang Hạo im lặng một lúc rồi nói, hắn là bị bắt nhầm. Quỷ Tiên Tử nghe vậy không nói gì thêm, tuy nhiên nàng cũng đã nhận ra đáp án, đó chính là Doãn Tự Trần đã được chuộc về. Nàng lại tiếp tục hỏi Giang Hạo xem bản thân mình cần phải bỏ ra điều gì. Giang Hạo chỉ hỏi về tình hình gần đây của Nhan Thường. Quỷ Tiên Tử hiểu rõ đáp, mọi thứ vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, không ngờ Phong Hoa đạo nhân lại giữ được sự bình tĩnh như vậy. Tuy vậy hắn cũng không để tâm, vì lúc này không cần thiết phải chọc giận đối phương. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng hắn chỉ gật đầu, không muốn nói thêm gì. Sau đó không còn ai có nhiệm vụ mới. Mọi người gần đây vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu mà đều không làm việc gì. Khi biết Hạt Châu đang ở nơi Giang Hạo, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói gần đây vạn vật trung yên đã biến mất, nghe nói bị một nhóm người tiêu diệt, tất cả đồ vật quan trọng đều bị mang đi. Quỷ Tiên Tử nói. Giang Hạo lập tức nghĩ đến Địa Cực Phệ Tâm Châu. Vạn vật trung yên chính là dùng ảnh hưởng từ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, chắc là bốn đại tiên tông người trong bóng tối ra tay, có một số ít người biết rõ sự tình và đã rời đi. Tinh giải thích, khó trách gần đây Nam Bộ lại yên tĩnh đến vậy. Đại Thiên Thần Tông trước đây ồn ào, giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Quỷ Tiên Tử nói. Giang Hạo lắng nghe mà không lên tiếng. Hắn thật sự không biết vạn vật trung yên đã bị diệt ở Nam Bộ, cũng không biết Đại Thiên Thần Tông lại lui về như vậy. Kỳ thực vẫn có người tiến vào Nam Bộ. Liễu cười nói, Hải Ngoại Thượng Quan gia hình như đã vào Nam Bộ để tìm người. Nghe nói họ đang tìm một người có khả năng áp chế nguyên rủa của tộc mình. Hải Ngoại Thượng Quan gia đã vào Nam Bộ rồi sao? Quỷ Tiên Tử có chút hưng phấn, dường như nàng rất quan tâm đến lời nguyện của họ. Quỷ Tiên Tử, ngươi có cảm giác bọn họ sẽ tìm được người có thể áp chế hoặc phá giải lời nguyện sao? Liễu tò mò hỏi. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi đáp, ta nhớ rằng lời nguyện của họ là nguyện rủa trăm đêm, 3 tháng một lần phát tác, mà lại không thể tránh khỏi. Đây không phải là loại nguyền rủa bình thường, hiện giờ ta chắc chắn không thể giải quyết. Quỷ Tiên Tử liền nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Tiền bối, liệu lời nguyền này có lai lịch cao minh không? Mọi người đều nhìn về phía Đan Nguyên. Giang Hạo cũng cảm thấy tò mò, bởi vì hắn biết người nào đã vào Nam Bộ, chính là Thượng Quan Thanh Tố, người đã từng là Phong Hoa đạo nhân, chính hắn đã từng áp chế lời nguyền của nàng, vì thế có thể là họ đến tìm hắn. Tuy nhiên, đối với lời nguyền trăm đêm, hắn không có đầu mối gì. Trăm đêm không phải là lời nguyền bình thường. Đan Nguyên tiếp tục nói, nó không thể dùng phương pháp thông thường để hóa giải, bởi vì đằng sau lời nguyện này có một thứ tồn tại nào đó, thứ đó mới là nguồn gốc, cho nên rất khó mà phá trừ. Nghe vậy, Giang Hạo và mọi người đều có chút bất ngờ. Thì ra là như vậy. Tây Bộ nghe nói có Thiên Đạo Trúc Cơ xuất hiện, nhưng không ai tìm đến. Có người đoán rằng người của Minh Nguyệt Tông đã sử dụng sao trời làm dẫn, che giấu Thiên Đạo Trúc Cơ, khiến một số cường giả không thể phát hiện ra. Trường Tiên Tử nói, Minh Nguyệt Tông quả thật lớn mật, Thiên Đạo Trúc Cơ vẫn còn đang trưởng thành mà đã để lộ ra ngoài. Giang Hạo và mọi người nghe xong thì ngộ ra, cảm thấy đúng là như vậy. Sau đó họ tiếp tục trò chuyện về một số kiến thức nhỏ, trong đó Liễu có đặc biệt nhắc đến Xích Điền, nói rằng hắn đã được Đào Mộc Tú tiếp kiến, có lẽ sắp tới hắn sẽ có một bước tiến lớn. Giang Hạo không khỏi cảm thán, Xích Điền thế mà cũng có một ngày như thế, giờ đây hắn có lẽ đang rất đắc chí. Có lẽ trong bóng tối hắn đang tìm cách đối phó với mình, nhưng Giang Hạo chẳng hề để tâm, chỉ cần có thể sử dụng một chút thông tin từ hắn là đủ, bởi vì hắn muốn giao nộp thông tin đó cho Hồng Vũ Diệp. Còn lúc nào thì giao nộp, hiện tại chưa phải là lúc, hắn muốn đợi đến khi mình mạnh mẽ hơn. Sau khi tụ hội kết thúc, Giang Hạo liền bắt đầu ghi chép lại tư liệu về thế giới, dành một chút thời gian, cuối cùng hắn cũng hoàn thành việc ghi chép toàn bộ nội dung. Nội dung của tụ hội không có gì đặc biệt, chỉ có một điều là Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu không được mọi người ưa chuộng, những trang sách của Tiên Hiền cũng không được đề cập đến. Thiên Đạo Trúc Cơ có đặc thù bảo hộ, nên việc tìm ra vị trí của nó cũng không dễ dàng. Thượng quan nhất tộc muốn tới hẳn là tìm Tiếu Tam Sinh, nhưng đối với hắn thì chẳng có ảnh hưởng gì. Sau đó mọi việc cũng không còn gì đáng lo nữa. Nam Bộ hiện tại rất thanh tịnh, đó cũng là điều tốt, vì hiện giờ nhiều chuyện đã qua một đoạn thời gian. Giang Hạo bắt đầu tìm đọc các tài liệu về thế giới. Thi Thần Tông được sáng lập bởi một người tình cờ phát hiện ra ranh giới đặc biệt. Người này đã hao tốn rất nhiều công sức để tìm ra con đường đi vào. Đồng thời tại đỉnh Thiên Bia Sơn, hắn hoàn thiện được ổ cực thi giải phát, và từ đó thu thập được rất nhiều bảo vật để nghiên cứu thêm về thi giới, hắn đã sáng lập ra Thi Thần Tông. Tuy nhiên trong các điển tịch không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến thi thần giới, điều này khiến hắn càng thêm tò mò. Để tìm hiểu rõ hơn, hắn đã tìm đến Sơn Hải Kiếm Tông, hy vọng có thể thu thập thêm nhiều tư liệu. Hắn đã dùng hoa thi giới để trao đổi, mong muốn có cơ hội tiếp cận thêm thông tin. Tuy nhiên ghi chép về thi giới lại vô cùng ít ỏi. Để có thể biết thêm nhiều, hắn đã đi qua hầu hết các tông môn ở Bắc Bộ, sau đó đến Đồng Bộ, bao gồm Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực đó đều không thành công. Cuối cùng, hắn đã tốn rất nhiều công sức để tìm thấy đầy đủ tài liệu ở Tây Bộ. Cũng chính tại thời điểm đó, hắn tìm được một manh mối. Tuy nhiên, không ai biết rõ manh mối này thực chất là gì. Mọi người chỉ biết rằng, thi giới ẩn giấu rất nhiều đồ vật khác nhau, nhưng không có bất kỳ ghi chép nào về thi giới được viết một cách chính thức. Người sáng lập Thi Thần Tông sau khi tiến nhập thi giới thì không còn xuất hiện nữa. Giang Hạo lật dở sách, nhận thấy phần lớn tài liệu chỉ là những ghi chép bên ngoài, không có gì rõ ràng, chỉ toàn là các phỏng đoán. Có người cho rằng thi giới là một góc của đại thế giới, có người lại nói thi giới là một lối đi nối liền với thế giới khác. Cũng có người cho rằng thi giới là một đại bí cảnh bị một trận pháp khổng lồ bao bọc và bảo vệ. Còn có một loại suy đoán khác rằng thi giới chính là một vị đại năng động phủ, chỉ là vị đại năng này không rõ đi đâu. Giang Hạo nhìn vào tư liệu về thi giới, lông mày khẽ cao lại. Những suy đoán nơi đây đều có phần không tầm thường, nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa, dù là suy đoán nào, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Dù là thế giới khác hay những động phủ của người khác, tạm thời cũng không có cường giả nào liên quan đến hắn. Như vậy, khi tránh né kiếp nạn, hắn vẫn có thể tiến vào, như thế đã là đủ. Tư liệu bên ngoài không có giá trị gì, ít nhất cũng không thể xác định được liệu hắn sẽ gặp phải chuyện gì khi tiến vào. Sau đó, hắn nhìn xuống, thế giới cách bên ngoài bởi thiên địa nhân đại trận, một trận pháp quái dị vô cùng bao trùm lấy khu vực không muốn ai biết. Căn cứ vào lời của một vài người trong Thi Thần Tông, có thể đây là một vùng biển. Cảnh vật nơi đó không thể nhìn thấy phần cuối, khó mà vượt qua biển cả. Những người ở Bắc Bộ cũng đồng tình với thuyết này, nhưng tại Tây Bộ có người lại nói rằng nơi đó có sông băng. Với tu vi phản hư, khi tiến vào thi giới sẽ có khả năng gặp phải những thứ này, nhưng để nhìn thấy chúng lại cực kỳ khó khăn, vì sau khi thấy được, khả năng rơi vào đó là rất cao. Thi giới có một điều mà không ai hiểu được, đó chính là Thiên Bia Sơn. Nơi đây có năng lực tự chủ và vô số đạo pháp ẩn giấu bên trong. Bí ẩn nhất chính là bia đá ở trên cùng, Thiên Bia Ảnh Lưu Niệm, nghe nói có thể nhìn trộm một bên khác của thi giới. Tuy nhiên, chẳng ai dám làm. Vậy, người sáng lập Thi Thần Tông tiếc nuối nhất chính là không thể nhìn thấy Thiên Bia Ảnh Lưu Niệm. Nhưng theo những ghi chép mà hắn để lại, có thể tìm ra cách để lưu lại trong thi giới. Để có thể nhìn trộm những bí mật của thi giới, hắn đã tiến vào thi hải. Liên quan đến thi giới, Thiên Linh tộc có lẽ sẽ biết rất nhiều, nhưng tộc họ lại không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến vấn đề này. Nếu muốn thực sự hiểu rõ về thi giới, có thể đến bờ biển của thiên hải tìm kiếm vị người sáng lập Thi Thần Tông, có thể hắn vẫn còn sống. Giang Hạo đọc qua các tài liệu, suy nghĩ một hồi rồi thuận theo dòng tư tưởng của mình. Cũng giống như lời của Trang Vu Chân, người có tu vi cao vào thi giới sẽ dễ dàng nhìn thấy được đồ vật. Tuy nhiên, nơi này còn một khả năng khác, đó là nhìn thấy sông băng. Trang Vu Chân nhìn thấy biển, nhưng vấn đề đáng chú ý hơn vẫn là người sáng lập Thi Thần Tông. Hắn đã từng ở trong thi giới và có khả năng vẫn còn sống. Vậy thì bờ biển của thi giới ở đâu? Liệu có liên quan gì đến biển mà Trang Vu Chân đã thấy không? Tất cả vẫn còn là ẩn số. Giang Hạo thu lại thư tịch, tạm thời không thể xác định được, chỉ có thể để sang một bên. Chờ khi nào hoa thi giới nở, lúc đó sẽ rõ ràng hơn. Hắn đi kiểm tra, nhưng có vẻ hoa thi giới không nở nhanh như vậy. Người trong Thi Thần Tông không giống như lần trước, họ không có ai ương ngạnh. Giang Hạo cảm thấy vui mừng vì điều này. Chẳng qua, vài ngày sau, hắn nghe nói Thiên Môn Tông có người muốn đến bái phỏng Thiên Âm Tông. Thiên Môn Tông là một trong những đại tông của Nam Bộ, so với Huyền Thiên Tông họ còn cao minh hơn. Có thể nói trong Nam Bộ, Thiên Môn Tông là tông môn đứng đầu, chỉ sau Đại Địa Hoàng Giả. Có lẽ là vì sự trỗi dậy của Đại Địa Hoàng Giả đã kích thích đến bọn họ, nên họ mới nghĩ đến việc phải hành động. Giờ đây khi hoa thi giới sắp nở, họ đến gần cũng là chuyện dễ hiểu. Giang Hạo không hiểu rõ về tông môn này, nhưng đương nhiên hắn sẽ luôn cẩn thận. Cả Nam Bộ, Thiên Âm Tông chỉ có thể coi là tông môn cấp nhất, trong khi Thiên Môn Tông lại cao hơn một bậc. May mắn là họ không đến sớm như vậy. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục sống những ngày bình thường. Cuộc tụ hội không còn làm hắn phải suy nghĩ quá nhiều. Tông môn cũng không giao cho hắn nhiệm vụ gì quan trọng. Phong Hoa Đạo Nhân cùng với những người khác cũng đã an tĩnh trở lại, tất cả đều tập trung tu dưỡng hoặc là nâng cao thực lực bản thân. Cứ như vậy, Giang Hạo không cần phải lo lắng gì thêm. Điều duy nhất cần quan tâm có lẽ chỉ là tình hình của Lâm Chi và Sở Xuyên. Hai người bọn họ đã ra ngoài lâu mà vẫn chưa quay lại. Thời gian trôi qua quả thật rất bình yên. Đông qua xuân đến, năm tháng như dòng nước chảy trôi. Với sự trôi qua của thời gian, nhiều thứ cũng bắt đầu thay đổi theo. Một trong số đó chính là bọt khí mà Giang Hạo thấy mỗi ngày. Mỗi ngày hắn đều nhìn thấy bọt khí màu trắng, còn mỗi 7 ngày sẽ xuất hiện một đợt bọt khí màu lam. Đôi khi ở những thời điểm khác, bọt khí còn xuất hiện bất ngờ. Đến đầu tháng 5, năm tháng trôi qua mà không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra. Người trong tông môn bắt đầu quay lại nhiều hơn. Những người trước đây thu hoạch được kỳ ngộ cũng lần lượt xuất quan, sức sống mới lại rót vào tông môn. Một ngày, Giang Hạo mở mắt sau khi kết thúc tu luyện, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhắm mắt. Đến giữa trưa, hắn mở mắt lần nữa, đôi mắt sâu thẳm, trầm tĩnh, thần quang nội liễm, khí tức ổn định. Hắn nhìn thoáng qua bảng, tâm trí đã hoàn toàn an định. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác: 36, tu vi: Phản hư viên mãn, công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy: Khô Mộc Phủng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, kim cương bất hoại, khí huyết: 3/100, không thể tu luyện, tu vi: 0/100, không thể tu luyện, thần thông: 1/3, không thể đạt được. 36 tuổi, nhìn vào tuổi tác, Giang Hạo không khỏi xúc động. Lúc 19 tuổi, gặp Hồng Vũ Diệp, từ đó cuộc sống của hắn không còn bình yên. Tu vi của hắn cũng từ đó mà bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ trong 17 năm, từ trúc cơ sơ kỳ nhảy vọt lên phản hư viên mãn. Nếu cứ thế này, trước 40 tuổi, hắn chắc chắn sẽ bước vào vũ hóa. Nếu chỉ quản lý linh dược, có lẽ vào khoảng 38 tuổi hắn sẽ thử tấn thăng. Buổi chiều, Giang Hạo thay thế tàng linh trọng hiện cùng với hai đạo đao pháp. Khi khôi phục lại, hắn ở trong trạng thái đỉnh phong. Hôm nay, hắn mang theo con thỏ đi linh dược viên. Lần trì bọn họ đã trở về rồi sao? Giang Hạo hỏi. Đã trở về, một người bị đánh đến không thành hình dạng, một người thì đột phá trúc cơ hậu kỳ. Con thỏ đáp. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, liền hỏi rõ tình hình. Bọn họ nói trên đường gặp phải chính đạo tiên nhân, sau đó xảy ra tranh đấu, bị truy sát suốt hơn nửa năm, cuối cùng mới có thể thoát thân. Một người thì chỉ bị đánh, còn một người càng đánh càng mạnh. Con thỏ lắc đầu thở dài, nói, bọn họ sở dĩ đối xử như vậy là vì không biết báo danh thỏ ra. Nếu như trên đường có bằng hữu, chắc chắn sẽ có chút tình cảm, không đến mức phải truy sát suốt nửa năm như vậy. Giang Hạo liếc mắt nhìn con thỏ, không nói thêm gì. Trải qua những chuyện như Lâm Chi, hắn cũng đã quá quen với việc này. Con thỏ không được bảo vệ thì dễ dàng bị truy đuổi giết hại. Mặc dù đã có thể nói là an toàn, nhưng cũng không thiếu thử thách, giúp nó hiểu rõ hơn về sự tàn khốc của tu chân giới. Dù sao khi xuống núi cũng phải biết rõ cái gì nặng, cái gì nặng, cái gì nhẹ. Tiểu Ly, hạt châu thế nào rồi? Giang Hạo hỏi về cửu u. Rất có tình với ngài, thỏ ra cũng được trọng thị. Con thỏ vừa nhai cà rốt vừa trả lời. Giang Hạo gật đầu, có vẻ cửu u vẫn rất nghe lời, tuy nhiên vẫn cần phải nhốt lại một thời gian để phòng xảy ra chuyện. Cần kiểm tra xem phòng ấn có bị suy yếu không. Nếu có, điều đó chứng tỏ nó vẫn còn nhiều mưu đồ. Trong lúc lên đường, Giang Hạo nhận được tin tức từ sư phụ, bảo rằng có người muốn tham quan linh dược viên, yêu cầu hắn chuẩn bị cho thật chu đáo. Người nào muốn tham quan linh dược viên? Giang Hạo cảm thấy có chút khó hiểu. Gần đây có người từ Thiên Âm Tông tới sao? Hắn hỏi con thỏ. Con thỏ quay cổ, lắp vòng cổ rồi nói, có đó, là người của Thiên Môn Tông, không phải bọn họ là bạn cũ sao? Chủ nhân phải cẩn thận đó. Tuy nhiên, cũng có thể thử báo danh thỏ gia của ta. Mọi người đều biết thỏ gia danh tiếng bên ngoài, có thể bọn họ đã nghe qua, cũng sẽ cho chút tình cảm. Người của Thiên Môn Tông tới. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày qua hắn vẫn bận tâm về chuyện bọt khí, dù sao cũng đang ở giai đoạn đột phá. Không ngờ Thiên Môn Tông lại đến thăm vào lúc này. Mặc dù kẻ đến không thiện, nhưng chỉ cần bản thân làm tốt bổn phận của mình là đủ. Sau khi tham quan xong, hẳn là sẽ không có liên quan gì đến bọn họ nữa. Giang Hạo đứng trong linh dược viên, mắt nhìn những người đang làm việc bên trong. Phần lớn trong số họ là người bình thường, có một số là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng không đến 1/10. Mỗi người hắn đều đã xem xét qua và không thấy có vấn đề gì. Nếu có, chỉ có thể là những ảnh hưởng từ bên ngoài. Đối với những người này, Giang Hạo đã dành cho họ những ưu đãi tốt nhất, vì đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Tuy nhiên, dù cho hắn có ưu đãi đến đâu, họ cũng không chắc có thể sống lâu dài, bởi vì Thiên Âm Tông sẽ phát sinh nhiều sự việc và họ sẽ bị lợi dụng, cuối cùng họ sẽ rơi vào bi kịch. Mỗi lần như vậy, Giang Hạo lại tự nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng mạnh lên, chỉ có như vậy mới có thể kiểm soát được sinh tử. Hôm nay có vấn đề gì không? Giang Hạo hỏi Trình Sầu. Có linh dược bị khô kiệt, Trình Sầu đáp. Giang Hạo nhướng mày, dường như điều này xảy ra không ít lần gần đây. Là linh dược của ai? Hắn hỏi. Hoành Lưu Bộc, chúng có biết không? Vẫn chưa biết. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi quyết định đi qua kiểm tra. Đây là loại linh dược có giá trị không thấp. Sau khi kiểm tra, hắn cảm thấy linh dược có vấn đề. Tuy chưa xác định được đó là do vấn đề trong quá trình gieo trồng hay linh dược đã có vấn đề từ trước. Cuối cùng, hắn quyết định để tạm sang một bên, không vội thông báo. Hắn sẽ đợi khi người từ Thiên Môn Tông đến kiểm tra xong thì sẽ xử lý sau. Nhưng khi họ xử lý xong linh dược, người của Hành Lưu Bộc đến. Lần này là một người tu luyện kim đan trung kỳ, thực lực tương đương với Giang Hạo. Người này đến chỉ để yêu cầu một việc duy nhất: gặp mặt linh dược và kiểm tra tình hình. Sư huynh có thể đến vào ngày nào không? Giang Hạo hỏi. Sư đệ, không phải ta không muốn thay đổi ngày mai, mà là người phụ trách đã yêu cầu ta nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện ngày hôm nay. Đối phương có vẻ khó xử, thoạt nhìn như bị ép buộc vào tình thế này. Giang Hạo nhìn lên trời, cảm giác thời gian không còn nhiều. Sư huynh, theo ta. Giang Hạo khách khí nói. Sau đó hắn hỏi tên đối phương, được biết người ấy tên là Khúc Văn Võ. Rất nhanh, cả hai đi đến chỗ linh dược đã bị khô héo. Đối phương ngạc nhiên hỏi, sư đệ, đây là chuyện gì vậy? Đây là linh dược của sư huynh, vì một số nguyên nhân mà chúng đã bị khô héo, ta đang tiến hành cấy ghép lại. Giang Hạo giải thích xong, âm thầm nhét một ít linh thạch vào tay đối phương. Khúc Văn Võ vốn định nổi giận, nhưng rất nhanh đã bất đắc dĩ thở dài. Sư đệ, ta thật sự là bị phái tới, cũng có nỗi khổ tâm. Nói xong, hắn lén lút trả lại đồ vật cho Giang Hạo. Tiếp lời, nếu chỉ là làm theo phép, sư huynh có thể đi ngay bây giờ. Ngày mai hoặc ngày kia đều không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, sư đệ hẳn là hiểu rồi chứ. Hôm nay, ta thấy sư đệ có chuyện, mà ta lại đến đây. Sư đệ đừng làm khó dễ ta. Khúc Văn Võ liếc nhìn xung quanh, có thể cảm nhận được một chút gì đó lạ lẫm. Giang Hạo gật đầu, hắn đã hiểu. Có người đang biết tin tức và đang nhằm vào hắn. Tuy nhiên, có một điều hắn không hiểu, đó là đối phương làm sao biết được thời cơ này. Có phải là tối qua hắn đã động tay vào linh dược, hay là từ trước đó đã biết Thiên Môn Tông sẽ đến tham quan vào thời điểm này? Nếu như có một cuộc náo loạn, đối với hắn không có lợi ích gì, mà đối phương cũng chưa chắc có được lợi. Chỉ là xem ai không muốn chuyện lớn hóa nhỏ mà thôi. Phát sinh tình huống này, Sư huynh nên xử lý thế nào? Giang Hạo hỏi. Khúc Văn Võ suy nghĩ một lát rồi đáp, yêu cầu bồi thường không chỉ là giá trị linh dược mà còn phải tính đến tổn thất do chúng ta chậm trễ công việc. Nếu như bọn họ không đồng ý với chúng ta thì sao? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Trở về cáo báo sư huynh, Khúc Văn Võ trả lời. Giang Hạo gật đầu, sau đó đưa cho Khúc Văn Võ linh thạch mà trước đó đã giấu đi, cùng với hai tấm hồi xuân phù. Phiền sư huynh đi một chuyến, những buổi trưa chúng ta mới có thời gian rảnh. Sư huynh không cần lo lắng, chỉ cần về như thường lệ là đủ. Nghe đến câu nói cuối cùng, Khúc Văn Võ hơi ngạc nhiên, do dự một lúc lâu mới thu lại linh thạch và phù lục. Nhiều như vậy sao? Hắn nghĩ thầm. Ta xin cáo từ trước, sau khi trở về ta sẽ báo cáo chi tiết về linh dược. Khúc Văn Võ nói, ý muốn biểu thị rằng ngoài việc báo cáo về linh dược sẽ không báo cáo gì thêm. Giang Hạo cảm ơn và sau đó ra hiệu cho con thỏ đi theo, kéo dài thời gian hắn trở về. Dù sao con thỏ cũng có chút quan trọng. Sau đó Giang Hạo bắt đầu chờ đợi. Giữa trưa, Bạch Dịch sư huynh dẫn theo một nhóm người đến linh dược viên, có một nam tử trung niên và bốn vị tu sĩ trẻ tuổi, ba nam một nữ. Khi Giang Hạo nhìn thấy bọn họ, có thể thấy trong ánh mắt họ có một sự tự cao, tựa như càng nhìn sự tự cao ấy càng rõ rệt. Khi Nam Tông quả thật là như vậy trước mặt các đại tông, dù là đệ tử hay linh dược viên, tất cả đều không thể so sánh được. Trước đó khi Thi Thần Tông đến cũng có cảm giác tương tự. Khi Nam Tông dù sao cũng mới chỉnh đốn lại tông môn, nếu nói là nhất lưu thì cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Đương nhiên so với vài năm trước, Thi Nam Tông hiện nay đã có sự tiến bộ đáng kể, có thể coi là một trong những tông môn vững vàng nhất. Mặc dù nội tình và thực lực tổng thể có phần giảm sút, nhưng thực lực của Bạch Chỉ Trường Lão thì rõ ràng không thể coi thường. Nàng xưa kia không bằng hiện tại, nhưng dù vậy, trong những đại tông môn, Thiên Nam Tông vẫn chỉ là một tông môn ở vùng nông thôn. Giang Hạo cung kính hành lễ rồi yên lặng lui qua một bên. Hắn chỉ là người xem thủ linh dược trong vườn của nội môn đệ tử, nên tự nhiên không có tư cách dẫn dắt khách nhân. Đây là công việc của Bạch Di sư huynh, hắn là đại sư huynh chân truyền của Đoạn Tình Nhai, có đủ quyền lực. Còn Giang Hạo chỉ cần đi theo phía sau. Tiền bối mời tới bên này, linh dược viên của chúng ta ở Đoạn Tình Nhai tuy có phần tương tự nhưng vẫn kém xa quý tông môn, nếu có chỗ nào cần cải tiến tiền bối cứ việc chỉ bảo, đừng ngại. Bạch Dịch cung kính nói. Khách khí rồi, người đàn ông trung niên đáp lại. Sau đó mọi người tiến vào trong. Đi một đoạn, họ dừng lại trước một luống linh dược. Đó là những linh dược khá bình thường, hương u hoa. Làm sao lại để hương u hoa ở dưới liệt dương hả? Lúc này một vị tiên tử lên tiếng. Chẳng phải là muốn hủy hoại hương u hoa sao? Hương u hoa hỉ âm, liệt dương hạ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng linh dược, lại dễ dàng sinh ra độc tố. Các ngươi tông môn chẳng lẽ không hiểu điều này sao? Nghe nói Thiên Nam Tông có không ít người gặp vấn đề về tâm trí, có lẽ chính là do nguyên nhân này. Một vị nam tử nói, hương u hoa khi sinh ra độc tố sẽ gây loạn tâm trí. Ta vốn tưởng rằng mấy người tâm trí không ổn định là do công pháp, nhưng hiện tại xem ra là vì thiếu hiểu biết về linh dược. Vừa dứt lời, mấy người bên cạnh liền khẽ cười nhạo, quấy rối. Người đàn ông trung niên trách móc, linh dược này nuôi cũng không tệ lắm, có lẽ ẩn chứa điều gì sâu xa trong đó, chẳng phải tiểu hữu đã nói đúng sao? Lời vừa dứt, hắn liền nhìn về phía Bạch Dịch, nhìn như là đang nói tốt cho người ta, nhưng thực chất lại là cố ý làm người khác xấu hổ. Giang Hạo đứng sau nghe, không có chút gì phản ứng. Bạch Dịch bình tĩnh nói, tiên bối nói rất đúng, quả thật có thâm ý, không biết thâm ý đó là gì. Ân Tuyết Nhi tiên tử, người duy nhất là nữ trong nhóm, lên tiếng hỏi, không tiện tiết lộ. Bạch Dịch lập tức từ chối, chúng ta học hỏi lẫn nhau là điều nên làm. Người đàn ông trung niên Niếp Sơn Cư ôn hòa nói. Sau đó hắn quay sang Giang Hạo, tiểu đạo hữu, trong tình huống này chắc hẳn ngươi cũng biết linh dược này ẩn chứa thâm ý gì, phải không? Bạch Dịch muốn lên tiếng nhưng lão giả lại chen vào trước, tiểu đạo hữu sao lại không chịu học hỏi lẫn nhau. Vậy là Bạch Dịch không còn cách nào để mở miệng. Giang Hạo nhận ra lúc này áp lực đang dồn lên mình, tuy vậy quan điểm của hắn giống với tin tử Ân Tuyết Ni, cũng cảm thấy linh dược này hẳn là phải được trồng ở nơi tối tăm. Có thể là Diệu Thính Liên sư tỷ muốn di chuyển như vậy, hắn cũng không thể làm gì. Đồng thời hắn quyết định không nghĩ đến lý luận thêm nữa. Tiểu đạo hữu, lớn mật một chút mà nói đi, Niếp Sơn Cư vừa cười vừa nói. Bốn người còn lại cũng nhìn hắn như thể đang chờ xem trò vui. Giang Hạo thở dài, cần gì phải vậy, không phải là tu sĩ trong phương diện này, không cần thiết phải thăm dò. Về việc Thiên Môn Tông đến, Giang Hạo vốn nghĩ rằng chỉ là đến khoe khoang một chút ưu việt mà thôi. Dù sao Thiên Âm Tông không có gì đặc biệt cao thâm để trình ra, linh dược viên cũng chỉ ở mức độ bình thường. Với tình trạng như vậy, người của Thiên Môn Tông còn muốn đến tham quan học hỏi sao? Đương nhiên là để thể hiện rõ ràng sự ưu việt của bản thân. Nếu muốn thể hiện thì cứ thể hiện, ai ngờ lại khiến người ta phải e ngại như vậy. May mà bản thân vẫn có thể đáp lại được, nếu không cũng sẽ gặp chút phiền phức. Đạo hữu còn chưa nghĩ ra sao? Tin tử Ân Tuyết Nhi mở miệng dò hỏi. Giang Hạo cung kính đáp, nguyên nhân cũng không có gì đặc biệt. Hương u hoa thích âm khí, nếu chủ cây cần dâm mát thì không thể chỉ lấy giọt xương từ cành lá, như vậy độc tố sẽ bao phủ toàn bộ. Tuy nhiên, nếu xung quanh hương u hoa trồng bằng tinh thảo, khiến cho khu vực linh điền lạnh buốt, thì bọn chúng lại sử dụng độc tố như chất dinh dưỡng. Vì vậy, độc tố của hương u hoa kết hợp với cái lạnh của bằng tinh thảo hình thành sự bổ sung cho nhau. Đây chính là lý do tại sao có thể gieo trồng được như vậy. Giang Hạo trả lời một cách trật tự, rõ ràng và rất hợp lý, khiến cho vài vị đang nghe phải sững sờ tại chỗ. Bạch Dịch cũng ngạc nhiên một chút, sau đó bật cười lớn. Sư đệ đừng có khoe khoang, chuyện nhỏ nhặt như thế mà Nhiếp tiền bối và các vị tiền bối khác sao lại không biết? Người nghĩ bọn họ tông môn đệ tử đều là người ngớ ngẩn sao? Đây chỉ là để kiểm tra ngươi một chút thôi, đừng có đắc chí quá sớm. Giang Hạo vội vàng gật đầu, xưng phải, không dám nói thêm gì nữa. Bạch sư huynh thật là không chút khách khí, ta cũng không muốn làm lớn chuyện, thế nhưng dù sao đi nữa, những người này chắc chắn sẽ ghi hận ta. Quả nhiên, năm người kia đều lộ vẻ mặt vô cùng khó chịu. Họ miễn cưỡng cười một chút rồi tìm lý do rời đi. Giang Hạo trong lòng thở dài, chỉ có thể đi một bước lại tính bước tiếp theo. Ngày hôm sau, vừa mới tới Linh Dược Viên, Giang Hạo đã nghe thấy bọn họ đang nghị luận điều gì. Họ nói là Thiên Môn Tông đang nổi giận, nổi giận. Giang Hạo nghĩ thầm liệu có phải tối hôm qua lại xảy ra chuyện gì không? Những người này sao lại không để ý đến Thiên Thần Tông và Sơn Hải Kiếm Tông? Thiên Thần Tông bọn họ không xem vào đâu, mà Sơn Hải Kiếm Tông thì chắc chắn sẽ khiến họ phải lo lắng không ít. Nghe nói lần này lại có không ít người chết, còn có cả những nhân vật có thân phận cao quý. Vụ này có vẻ như đang trở nên nghiêm trọng. Dù sao, chuyện này cũng không liên quan đến ta, ta lần này thật sự không ra tay. Bên kia, tại khu vực của Thiên Môn Tông, một nam tử trung niên đang giận dữ tranh cãi với Thiên Âm Tông. Sau một lúc lâu, người của Thiên Âm Tông mới rút lui. Dường như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Lúc này trong gian phòng, nam tử trung niên ngồi xuống, vẻ mặt tức giận lẫn thương cảm, còn mang chút lo lắng. Một phu nhân bước vào, hỏi, Thiên Âm Tông đi rồi sao? Ừm, đi rồi, phu nhân gật đầu. Nghe vậy, sắc mặt nam tử trung niên bỗng chốc biến sắc, tức giận xen lẫn buồn bã, rồi lại tỏ vẻ lo lắng. Vì sao chỉ còn lại mười mấy người sống sót? Không phải nói bên trong Thiên Âm Tông dễ dàng gây ra họa sát thân sao? Đoạn Tình Nhai đều là những kẻ hèn nhát sao? Năm người kia, tính cách của họ tất nhiên sẽ khiến bọn họ khó xử, nhưng nếu không giết đi thì cũng chẳng còn cách nào. Ma môn tuy tiếng tăm lừng lẫy nhưng lại không có thực lực thực sự. Nghe nói có mấy người may mắn sống sót, mà năm người kia lại phải chịu đựng quả đắng tại Đoạn Tình Nhai. Rốt cuộc tức giận cuối cùng cũng không phải nhắm vào Đoạn Tình Nhai, chính vì thế mà không ai ra tay. Phu nhân giải thích, đúng là đồ vô dụng, vậy mà lại có thể ở Thiên Âm Tông mà không nắm chắc, lại để cho bản thân phải ăn quả đắng. Không có năng lực thì đừng có đi vào Linh Dược Vườn làm gì. Người đàn ông trung niên lắc đầu thở dài. Phu nhân do dự một chút rồi nói, chúng ta làm vậy có phải không tốt lắm không? Không có gì là không tốt cả. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, những người này chỉ là loại chó hình người bại hoại, giữ lại bọn họ làm gì, chỉ khiến tông môn bị bôi đen, chi bằng tận dụng họ để mang lại một chút lợi ích cho tông môn. Hơn nữa, chúng ta chỉ muốn cho bọn họ cảm nhận chút ít sự thật của tu chân giới, tài nghệ của họ không bằng người khác, có thể trách ai? Lùi một vạn bước mà nói, dù có giết bọn họ thì cũng là Thiên Âm Tông làm, chúng ta chỉ cần chịu trách nhiệm là được. Nói gì đến Đại Thiên Thần Tông thì coi như Đại Thiên Thần Tông giết cũng chẳng sao. Chắc có thể. Phu nhân vẫn cảm thấy có chút không ổn. Không có gì là có thể. Người đàn ông trung niên nhìn về phía trước, giọng nói lạnh lùng, ngươi biết những người kia là loại gì rồi đấy. Có vài người mà ngay cả chúng ta cũng không thể động thủ, nhưng họ đến đây thì không có ai quan tâm đến thân phận nữa. Ma môn là ma môn, họ muốn đi theo thì phải chấp nhận, và cũng phải đắc tội với người khác. Bây giờ giết thì liền giết, tông môn những người kia có thể nói gì? Chấn nộ, gào thét, hay là muốn giết tới Thiên Âm Tông? Để bọn họ đánh tới đây đi. Mỗi người ở trên cao vị lâu đều đã mục nát. Nếu là như vậy, chúng ta cứ lợi dụng cơ hội này mà quật khởi, rút đao ra, giết một trận, hủy diệt tông môn mục nát, có gì không tốt sao? Một đám không biết trời cao đất rộng, chúng ta không thể dạy dỗ họ thì để Thiên Âm Tông dạy dỗ họ, cứ xem ai còn sống sót. Phu nhân im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng, vậy còn những người còn lại, chờ một đoạn thời gian nữa, nếu như đợi mãi mà họ không chết thì giết đi, đổ tội cho Thiên Âm Tông cũng được. Nếu dẫn họ ra, ta không có ý định để họ trở về. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Được. Phu nhân gật đầu không nói thêm gì. Giang Hạo hôm nay phát hiện Liễu Tinh Thần tới, một mặt hưng phấn, xem ra lại có chuyện vui. Tông môn có người bị giết, đương nhiên là chấp pháp đường bận rộn nhất, sớm như vậy đã đến, chắc hẳn có chuyện quan trọng. Hưng phấn như thế, chắc là việc này rất thú vị. Giang Hạo không lo lắng gì lần này, vì chuyện này không liên quan gì đến hắn. Thật ra, hắn còn mong Liễu Tinh Thần đến báo tin. Sư đệ nghe nói chuyện này không? Liễu Tinh Thần hỏi. Ừ, nghe nói Thiên Môn Tông đã có không ít người chết. Giang Hạo gật đầu. Sư đệ có biết ai làm không? Liễu Tinh Thần lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi nói, là người của Đại Thiên Thần Tông sao? Đúng, đây là chấp pháp đường đã đưa ra kết luận. Gần đây, Thần Tông làm việc không kiêng nể gì cả. Chắc chắn là bọn họ. Liễu Tinh Thần gật đầu đáp. Giang Hạo im lặng không đáp. Tin tức của hắn không sai, Đại Thiên Thần Tông đã yên lặng trở lại. Thế nhưng, sao lại không có chút kiêng kỵ gì? Dù sao Thiên Âm Tông nói là chuyện đã xong, nhưng còn đối diện với tin tức đó thì sao? Giang Hạo hỏi, mà câu trả lời của Liễu Tinh Thần khiến hắn bất ngờ. Chúng ta có tin, nhưng vẫn trách tông môn mình, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một chút danh ngạch thi giới để trấn an Thiên Môn Tông. Liễu Tinh Thần trả lời. Sau đó hắn lại nói tiếp, tuy nhiên khi chúng ta điều tra phát hiện không ít người khả nghi. Sư đệ có biết là ai không? Giang Hạo lắc đầu, nhưng trong lòng cảm thấy chắc chắn là một số sư huynh sư tỷ của Thiên Âm Tông. Những chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Ban đầu chúng ta tra ra một số người khả nghi từ các mạch, nhưng họ đều không có chứng cứ xác thực, vì vậy cũng không chú ý lắm. Tuy nhiên đó chỉ là một phần nhỏ. Một phần khác chúng ta tra được lại liên quan đến Thi Thần Tông. Sau khi điều tra, bọn họ chỉ tìm thấy một phần nhỏ chữ vật pháp bảo. Tổng môn chúng ta cũng có trách nhiệm thu hồi lại một số để điều tra. Liễu Tinh Thần tiếp tục cười nói, thú vị ở chỗ Thiên Môn Tông cũng có người khả nghi. Thật sự là không thể tin nổi. Không ngờ đến những người mà sư đệ bái phỏng mấy hôm trước, thế mà lại sống sót tốt. Liễu Tinh Thần dừng lại một lát, rồi nhìn thẳng vào Giang Hạo hỏi, sư đệ cảm thấy tại sao lại như vậy? Giang Hạo mỉm cười đáp, chẳng phải cũng như bình thường sao? Đúng vậy. Liễu Tinh Thần không mấy để tâm, chỉ nói, đúng rồi, ta có một chuyện muốn báo với sư đệ. Đã có một bộ phận người tiến vào danh sách thi giới, sư đệ cũng có tên trong đó, đi vào thi giới. Tin tức này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lẽ ra lần này thi giới mở ra cũng không liên quan gì đến hắn. Lần trước đã tiến vào, lần này không có lý do gì để phải đi nữa. Cơ hội tham gia đại hội này nên dành cho những người khác, vì có thể sẽ xuất hiện những nhân vật vô cùng lợi hại. Vì vậy, dưới tình huống bình thường, số lượng người tham gia được hạn chế rất nghiêm ngặt. Rất ít người cùng một lúc vào bí cảnh hai lần, vì lần thứ hai hiệu quả sẽ kém hơn, không bằng để cho người khác có cơ hội. Vì sao ta lại phải đi? Giang Hạo mở miệng hỏi. Hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ không đi, dù có mong muốn thử vào một lần nữa, có lẽ chỉ là muốn thăm dò, thử xem thế nào. Tuy nhiên, do tu vi của mình, hắn không biết liệu khi vào lần này mình có gặp phải tình huống gì không. Tu vi phản hư viên mãn của hắn gần như là cao nhất trong thế giới, nhưng việc ẩn giấu có thể có đủ hay không thì hắn không rõ. Thượng An đạo nhân và Quỷ Tiên Tử đã thử qua và chứng minh việc áp chế tu vi chắc chắn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn không tính áp chế, mà chỉ có thể coi là ẩn giấu. Tình huống cụ thể rất khó xác định, hỏi thì không thể biết chắc, chỉ có thể thử ẩn giấu trong khi áp chế tu vi. Theo lý thuyết, việc ẩn giấu sẽ không thể tránh khỏi sự quấy nhiễu của thế giới, không phải Thiên Bia Sơn sẽ không triệu hồi hắn, nhưng nếu bây giờ vào, có lẽ hắn sẽ bị thôn phệ bởi vùng biển kia. Nguyên nhân rất đơn giản, sư đệ gần đây công tích quá cao, những nơi như vậy sẽ ưu tiên chọn những đệ tử có công tích cao, dù là ai thì chỉ cần công tích thăng tiến đều có quyền ưu tiên. Sư đệ vừa lập công, đó là lý do Thận Lý Thành Trương để thu được danh ngạch, Liễu Tinh Thần giải thích. Giang Hạo im lặng một lát, lần này quả thật là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nếu chuẩn bị kỹ lưỡng thì cũng không có gì phải lo. Danh ngạch lần này phân phối như thế nào? Giang Hạo hỏi. Liễu Tinh Thần đáp, tổng cộng có 48 cái danh ngạch, tổng môn chúng ta chiếm 16 cái, Sơn Hải Kiếm Tông 10 cái, Thi Thần Tông 10 cái, Thi Thần Tông 10 cái, Thiên Môn Tông 12 cái. Thiên Môn Tông nhiều như vậy? Giang Hạo ngạc nhiên. Theo lý thuyết, Thiên Môn Tông không nên có nhiều danh ngạch như thế, ít nhất họ không thể có nhiều hơn Sơn Hải Kiếm Tông. Ban đầu chỉ có 8 cái, nhưng thêm 4 cái nữa. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo hiểu ra, lần này Thiên Môn Tông tổn thất khá lớn, cần phải được trấn an, như vậy cũng hợp tình hợp lý. Sau đó Liễu Tinh Thần trò chuyện thêm một lát rồi rời đi. Giang Hạo cũng không quá để tâm mà bắt đầu tính toán về thế giới. Tuy nhiên, có một chuyện cần phải chú ý, đó chính là linh dược Hoành Lưu Bộc mà người kia chắc chắn sẽ đến để thuyết pháp. Giang Hạo đã xem qua linh dược này, xác thực là có vấn đề, có người cố tình tạo phiền phức cho hắn. Người đứng sau là Khâu Lạc, người này Giang Hạo đã gặp qua. Trước kia, tại chấp pháp đường dưới lòng đất, đã có người bị đối phương mua chuộc, sau đó nhắm vào hắn. Tuy nhiên, người đứng sau rốt cuộc là ai, Giang Hạo đến nay vẫn chưa có manh mối gì. Đối phương ra tay rất xa xỉ, không phải người đơn giản, nhưng trong vụ việc với Hoành Lưu Bộc, Giang Hạo lại không có kết oán gì với người này. Vậy tại sao lại bị nhắm đến? Đây vẫn là điều Giang Hạo không hiểu, không biết nguyên do là gì. Hai lần rồi, có thể thấy đối phương nắm bắt thông tin rất nhanh chóng, mà Giang Hạo cũng không rõ lý do. Chờ đợi một lúc, Giang Hạo phát hiện người đến vẫn là Khúc Văn Võ. Lần này đối phương đến để hiệp thương bồi thường, Giang Hạo đành phải thuận theo. Linh dược này có giá trị không nhỏ, có thể là do chính mình không có chứng cứ để chứng minh không phải mình gieo trồng vấn đề. Trong tình huống này, Hiệp Thương thực sự không có chút ưu thế nào. Lúc này, Bạch Dịch từ đằng xa đến, thuận tiện hỏi thăm tình huống. Là ai linh dược? Hắn hỏi. Đó là Cổ Sám Sớm sư huynh, Khúc Văn Võ cùng kính đáp, để hắn tự mình đến tìm ta đàm. Bạch Dịch nói, cùng ngày, Hoành Lưu Bộc lại không có một người trúc cơ trở lên, chủ động từ bỏ bồi thường và thu hồi linh dược đã khô héo. Giang Hạo có chút không thể tin, đối phương lại không nói thêm câu nào. Đối với việc này, Giang Hạo từ đáy lòng cảm tạ Bạch Dịch sư huynh, đối phương chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Như vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần làm gì thêm. Mà Khúc sư huynh cũng bất đắc dĩ vì chuyện này. Trên con đường tu chân, không ai là dễ dàng cả. Tất cả mọi người đều như đang dẫm trên lớp băng mỏng, gian nan tiến lên. Trạng vạng tối, Giang Hạo rời khỏi phiên chợ. Trong khoảng thời gian này, hắn đều đang bán phù lục, một mực chưa từng gặp Lãnh Điềm sư tỷ và Đoạn Quan sư huynh. Hiện tại, hắn đã tích lũy được 10.000 linh thạch. Gần đây, tông môn người thiếu, có thể có nhiều như vậy cũng không phải dễ dàng. Bây giờ hắn muốn tiếp tục tích lũy thêm linh thạch. Hồng Vũ Diệp vẫn chưa từng xuất hiện, nên hắn muốn chuẩn bị trước đồ tốt khi tiến vào thi giới. Bằng không, vào trong thi giới khó mà mua sắm được. Lần này đi thi giới, Giang Hạo đã suy tính kỹ lưỡng về mục đích của mình. Bất kể ra sao, hắn nhất định phải nhờ vào thi giới để tiến vào vũ hóa. Như vậy, hắn cũng coi như đã trở thành một cường giả. Dù chưa đủ mạnh, nhưng ít ra đã vượt qua được rất nhiều người. Sự khác biệt giữa vũ hóa và phản hư quả thật không phải là một bước nhảy nhỏ. Nếu như thời gian còn dư dả, hắn cũng sẽ đi tìm người sáng lập thi giới. Nếu phải vào thi giới, hắn sẽ tranh thủ ghé qua Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đã lâu không đến đó, không biết tình hình ở đó hiện giờ ra sao, Hải La Thiên Vương giờ thế nào cũng là điều hắn muốn biết. Một bên khác, Bích Trúc và Xảo Di đang đi trên con đường núi hướng về Vô Pháp Vô Thiên Tháp, dẫn đầu là Ngân Sa Tiên Tử. Khi đến một khách nhân quan trọng, dĩ nhiên không thể lãnh đạm. Tiền bối, người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp có thể chụp lại không? Bích Trúc ngây thơ hỏi. Về lý thuyết thì có thể, Ngân Sa Tiên Tử trả lời, nhưng không giải thích thêm. Vậy nếu đối phương không chịu đi, các ngươi có thả họ không? Bích Trúc lại hỏi. Ngân Sa Tiên Tử mỉm cười đáp, đương nhiên họ sẽ nguyện ý đi, không có ngoại lệ. Một khi đã nói nguyện ý thì chính là nguyện ý. Xảo Di đi sau cảm thấy có chút kỳ lạ, rốt cuộc đây là nơi nào mà lại có thể coi người khác như hàng hóa để giao dịch. Ma môn quả thực có phần khiến người ta ngạc nhiên, tuy nhiên trong trí nhớ của nàng, người kia rất mạnh mẽ, vậy sao lại rơi vào kết cục như vậy? Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bích Trúc cảm thấy vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên nàng tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, khiến nàng vô cùng xúc động. Phải biết rằng trong các cuộc tụ hội, nếu muốn tìm được người, cơ bản đều phải đợi ở đây. Nơi này nghe đồn có rất nhiều người, nhưng thật sự rất ít người có thể cảm nhận được điều gì. Thực tế, rất ít người có thể đi vào và thật sự ra ngoài một cách suôn sẻ. Giờ đây có cơ hội, nàng muốn tận dụng để cảm thụ một chút. Ngân Sa nhìn chóng trao cho các nàng ngọc bội để phòng ngừa tổn thương do Vô Pháp Vô Thiên Tháp mang lại. Sau đó mấy người cùng nhau tiến vào. Chỉ mới vào không lâu, họ đã nhìn thấy một người đang từ từ đi lên cầu thang. Giang sư đệ. Ngân Sa Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, nói, sư đệ thật lâu rồi không đến. Giang Hạo quay đầu lại, khi nhìn thấy Bích Trúc, trong lòng hắn có chút bất ngờ. Tuy nhiên, hắn vẫn cung kính chào hỏi, giải thích, tại tu luyện. Bích Trúc nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi bồn chồn. Trên người hắn dường như mang theo Thiên Cực Ách Vận Châu. Giang đạo hữu đã lâu không gặp, còn như ta không? Nam cười chào hỏi. Giang Hạo gật đầu, nhưng không nói nhiều. Nếu biết đối phương sẽ đến, hắn sẽ không giai đoạn tình nhai, giờ chỉ có thể im lặng đi theo. Mặc dù Ngân Sa Tiên Tử cảm thấy bất ngờ, nhưng nàng cũng không hỏi thêm. Bốn người tiếp tục đi lên tầng thứ 5. Khi Giang Hạo đến nơi, hắn phát hiện có rất nhiều người. Người đầu tiên là Trang Vu Chân, người thứ hai là Hải La Thiên Vương, người thứ ba là Nam Cung Nguyệt, người thứ tư là Một Dương, người thứ năm là Doãn Tử Trần và người thứ sáu là Minh Linh Nguyệt. Nàng ấy cũng đến sao? Giang Hạo không thể không thắc mắc. Hóa ra trong khi hắn không để ý, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Minh Linh Nguyệt đến khiến Giang Hạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn tò mò, không biết nàng sẽ dùng phương thức gì để tới đây. Theo lý thuyết, nàng sẽ không dùng cách thức đối địch, nhưng nếu nàng chủ động tiến tới, lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Dĩ nhiên, với Linh Thạch Kiếm, Thiên Âm Tông hẳn sẽ không nói thêm điều gì. Còn việc vào trong không cần quá nhiều đại giới, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Điều này có nghĩa là tu vi sẽ bị rút lui, rơi xuống đến nguyên thần là chuyện tất yếu. Nếu là người có tu vi nguyên thần thì sẽ không thể tiến vào tầng 5, bởi vì không có tu sĩ nào có tu vi nguyên thần ở bên trong. Vì vậy đại giới trong đó không cần phải nói, cũng đã rõ, trừ phi người đó vốn là tu sĩ nguyên thần. Tuy nhiên, tu sĩ nguyên thần thường không thể duy trì tu vi tại tầng 5. Những người có thể duy trì tu vi ở tầng này, phần lớn là nhờ vào sức mạnh trưởng khống của họ, dùng sức mạnh này để chống lại ảnh hưởng của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trong số đó, Trang Vu Chân là người cao minh nhất, hắn hoàn toàn dựa vào bản thân để ổn định tu vi. Hải La Thiên Vương thì mưu lợi, còn những người khác, dù ít dù nhiều, là do tầng này có quá nhiều người, nên việc cùng nhau giam giữ không bị chèn ép quá nghiêm trọng. Bích Trúc quan sát 6 người, cảm thấy kinh ngạc, tầng này có khá nhiều người. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ tham quan kỹ càng, nhưng hiện tại, Giang Hạo đến, thật sự là không may. Nếu nàng biết Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ tới, nàng chắc chắn sẽ không đến vào lúc này. Dù đối phương có đến hay không cũng không ảnh hưởng gì, nhưng nhìn từ thái độ, có thể thấy tâm tính của họ không giống nhau. Hiện tại nàng có một cảm giác quái lạ, như thể sau lưng có một mối quan hệ không ổn định, khiến tất cả mọi người đều phải cùng nhau nuốt hận. Chỉ là, vì sao Thiên Cực Ách Vận Châu lại giao cho đối phương, thật sự khiến người ta nghi ngờ. Dù có nghi ngờ, cũng không cần thiết phải tra xét. Một phần vạn kích động đối phương đối với tất cả mọi người đều không tốt. Đương nhiên, có thể đối phương cũng không cách nào mở được phòng ẩn, một phần vạn mà thôi, làm sao có thể. Bích Trúc thở dài một tiếng, rồi nói, vẫn là nên nhanh chóng hoàn thành giao dịch rồi rời đi, không nên ở lại lâu. Sau đó, nàng nhìn về phía 6 người, suy đoán ai mới là Doãn Tự Trần. Đột nhiên có nhiều người như vậy đến, việc giam giữ 6 người khiến nàng cũng tò mò. Một năm qua, ít có ai đến, hôm nay lại có nhiều người đến như vậy. Giang Hạo vẫn đứng ở phía sau, không làm gì cả. Đối phương đến để chuộc người, nghĩ rằng Doãn Tự Trần đã tự động từ bỏ kiếm tâm. Nếu không phải vô pháp vô thiên tháp không cho phép người khác rời đi, thì có thể là Sơn Hải Kiếm Tông, chắc chắn sẽ không để xảy ra xung đột. Doãn Tự Trần, Ngân Xà Tiên Tử nhìn về phía căn phòng thứ 5. Lúc này nhìn thấy người tới là Doãn Tự Trần, trong lòng nàng bỗng có một cảm giác, chính mình sắp được ra ngoài, không ngờ điều này lại thành sự thật. Hắn đã trả lại kiếm tâm, nhưng tương lai vẫn có cơ hội ra ngoài. Bích Trúc và Xảo Di đều nhìn về phía đó. Đối với người này, Bích Trúc không có nhiều phân vân về năng lực của hắn, chỉ nhìn về phía Xảo Di. Xảo Di, ngươi xem thử, có phải người này không? Hẳn là. Xảo Di hơi khó khăn đáp, ta khi đó còn nhỏ, nhớ không rõ ràng lắm. Bích Trúc cảm thấy bất đắc dĩ, sau đó dẫn theo Xảo Di bước tới. Tiên bối, ta có một câu hỏi cho ngươi. Nếu ngươi trả lời làm ta hài lòng, ta sẽ chuộc ngươi ra ngoài, còn nếu không, ta sẽ không chuộc đâu, ngươi hỏi đi. Doãn Tự Trần gật đầu, trong lòng cảm thấy thiếu nữ trước mắt có chút không bình thường. Ngươi có nhận ra người này không? Bích Trúc nói xong liền đẩy Xảo Di ra trước. Ngươi sao có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn xuống đất. Doãn Tự Trần im lặng nhìn Xảo Di rất lâu, cuối cùng lắc đầu đáp, xin lỗi, ta không biết. Trước đó trong mắt Xảo Di còn có một chút hy vọng, nhưng giờ đây ánh mắt ấy đã trở nên ảm đạm. Ta trước kia làm việc tại thư lâu của Thiên Linh tộc. Xảo Di giải thích, thư lâu không phải là người của Thiên Linh tộc sao? Doãn Tự Trần nhớ mày hỏi, vậy muốn rời bỏ tiểu cô nương này sao? Chính là ta. Xảo Di lập tức gật đầu, giọng nói đầy kiên quyết, xin lỗi, ta không biết tên của ngươi. Doãn Tự Trần thở dài, lắc đầu nói, ta hiểu. Xảo Di khẽ gật đầu, vẻ mặt không có gì thay đổi. Được rồi, vậy đi theo ta đi. Bích Trúc nhún vai ra hiệu cho Xảo Di, nếu không phải tìm nhầm người thì sẽ có thể cứu được, không cân nhắc để lại người ở lại sao? Bích Linh Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi. Doãn Tự Trần giật mình đáp lại, đến cùng là ý gì? Lại còn muốn giữ người ở lại sao? Giang Hạo đứng bên cạnh, thực ra cũng không quan tâm quá nhiều đến những người này. Doãn Tự Trần muốn đi thì cứ đi, đó là chuyện tốt, càng ít người ở đây càng tốt. Vì vô pháp vô thiên tháp từ bao giờ đã bắt đầu có nhiều người đến vậy? Trước kia chỉ có một mình Trang Vu Chân, sau đó là Hải La Thiên Vương. Ban đầu số người còn có thể giảm bớt, nhưng Hải La Thiên Vương lại phá vỡ sự im tĩnh, tự giác tiến vào. Bây giờ mình Linh Nguyệt cũng chủ động đến đây. Giang Hạo nghĩ có lẽ nàng đến vì muốn thoát khỏi sự khống chế của Đại Thiên Thần Tông, không biết nàng có phát giác được tinh thần khống chế hạch tâm hay không. Đi theo ta, Ngân Xa Tiên Tử lên tiếng, sau đó dẫn theo Doãn Tự Trần và Bích Trúc rời đi. Giang Hạo quan sát bọn họ đi lên tầng thứ 5, mà Doãn Tự Trần từ đầu đến cuối không nhìn hắn, tựa hồ như không biết sự hiện diện của hắn, có lẽ là không muốn tạo ra sự chú ý không cần thiết. Chờ khi mọi người rời đi, Giang Hạo trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Bích Trúc quả thật là quá nguy hiểm, nàng biết quá nhiều thứ mà người bình thường không biết, điều đó rất dễ gây phiền phức cho hắn. Hơn nữa, những người này có tu vi cao thâm, nếu một khi phát hiện ra điều gì, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Tiền bối, rượu và thịt. Giang Hạo đặt đồ vật lên trước mặt Trang Vu Chân. Người lâu rồi không đến. Trang Vu Chân tò mò hỏi, muốn tu luyện. Giang Hạo gật đầu đáp, Hàn Minh sư đệ đã lâu không tấn thăng, hắn cũng phải duy trì tu vi của mình. Hai năm qua, hẳn là không có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên, thứ 10 trong thủ tịch dường như lại bị Man Long chiếm mất. Có lẽ qua một thời gian nữa, Man Long sẽ tiến vào luyện thần. Lúc đó Hàn Minh sư đệ sẽ phải đạt tới nguyên thần viên mãn. Tuy có thể sẽ mất một thời gian, nhưng nếu muốn tranh đoạt thủ tịch thì cũng có thể sẽ có cơ hội xuất chúng. Khi Hàn Minh sư đệ đạt tới nguyên thần trung kỳ, hắn có thể thử một lần luyện thần. Như vậy, hắn sẽ có thể dùng lôi đình chi thế để tranh thủ thủ tịch thứ 10. Tuy nhiên, cụ thể sẽ phải đợi đến lúc đó mới rõ. Không thể vội vã, năng lực tự vệ của bản thân vẫn chưa đủ. Ngươi muốn vào thi giới sao? Trang Vu Chân hỏi. Giang Hạo gật đầu. Lần này ta không có gì có thể chỉ bảo ngươi, dù sao ngươi cũng đã vào qua rồi. Trang Vu Chân lắc đầu nói. Tiền bối có biết bên trong có khoáng mạch ở đâu không? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Trang Vu Chân nghi hoặc. Bên trong thi giới quả thực có không ít mỏ, nhưng ai lại đi vào để đào khoáng? Thay vì thế, người ta sẽ tìm cơ duyên thăng tiến cảnh giới, đó mới là mục đích chính khi vào thi giới. Khoáng thạch muốn đào thì mất khá nhiều thời gian, mà những nơi này lại thường xuyên rất nguy hiểm. Đào mấy tháng mà không thu được lợi ích gì thì quả thực không đáng. Người muốn khu vực nào? Trang Vu Chân vẫn muốn trả lời. Đều nói một chút, Giang Hảo nhẹ nhàng nói. Trúc cơ khu vực, kim đan khu vực, luyện thần khu vực, ta hiểu rõ ba nơi này. Khu vực trúc cơ thì không cần nói, chỉ cần tìm một ngọn núi cao nhất, sau đó theo xuống, phần gần đuôi núi là được. Khu vực kim đan là nhìn về phía tinh thạch lâm, vị trí đại khái gần ngọn núi cao nhất, nơi đó có thể giấu cơ duyên, khoáng thạch cũng có thể đã bị đào hết. Khu vực luyện thần là trăm trượng núi, khoáng thạch nằm ở dốc núi thấp nhất, người phát hiện hẳn là rất ít, kim đan cũng có thể đi qua đào khoáng, vì nơi đó là khu vực cằn cỗi, không có ai sẽ đi tìm cơ duyên. Trang Vu Chân nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, im lặng ghi nhớ hai địa điểm này. Khu vực trúc cơ không cần thiết phải đi, vì nơi đó chính là chỗ hắn đã đào qua. Mặc dù khu vực đó an toàn hơn một chút, lại có thể luyện thần, nhưng gần như cũng có khả năng phát hiện khoáng thạch tốt hơn. Chỉ có điều hắn không quá chắc chắn lần này có bị Thiên Bia Sơn triệu hoán hay không. Theo lý thuyết thì không có khả năng, nhưng hắn chỉ có thể hy vọng Thiên Bia Sơn sẽ xuất hiện ở gần đó, thuận tiện để xóa bia. Hắn chỉ có thể đợi xem sao. Sau đó Giang Hạo lại hỏi thêm một số vấn đề, chẳng hạn như trong khu vực này có nhìn thấy biển không? Có. Trang Vu Chân suy nghĩ thật lâu mới trả lời, đó là thi hải, nhưng mảnh biển này có chút tương tự với Thiên Bia Sơn, nó không cố định ở một nơi mà có thể dễ dàng xuất hiện ở một số khu vực. Những khu vực nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn cảm thấy tình huống trong thi giới có phần không bình thường, rất nhiều thứ có thể đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện một cách bất ngờ. Tuy nhiên, nếu thi hải không cố định thì bờ của thi hải có phải cố định không? Đây cũng là một câu hỏi. Những vùng đất càng khô cằn càng dễ xuất hiện thi hải. Các khu vực trúc cơ, nguyên thần và luyện thần là ba khu vực có khả năng xuất hiện thi hải cao nhất, Trang Vu Chân thành thật nói. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng trước đây mình cũng chưa hề nhận thấy sự tồn tại của biển. Tuy nhiên, đối với biển thì hắn vẫn tùy duyên, quan trọng nhất vẫn là phải đào quáng. Và theo Thiên Bia Sơn, hắn cam đoan lần này mình sẽ có thể sử dụng vũ hóa tu vi để ra ngoài. Tuy nhiên, việc tấn thăng mang theo nguy hiểm, rất dễ gặp phải biển lớn kia, một khi tiến vào quả thật rất khó mà đoán trước. Lại nghe Trang Vu Chân tiếp tục nói về tình hình, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Hải La Thiên Vương. Ta không nói gì cả. Thấy Giang Hạo quay đầu, Hải La Thiên Vương vội vàng lên tiếng. Giang Hạo muốn nhìn xem tình trạng của Hải La Thiên Vương cũng như mục đích của hắn, nhưng không thấy có sự thay đổi nào. Vì không có mở miệng chỉ dẫn, Giang Hạo không thể xác định liệu có thể nhận biết chính xác mục đích của hắn hay không. Hải La, một trong thập nhị thiên vương của Thiên Hà Hải Vực, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tiêu tan, chỉ còn lại nguyên thần viên mãn lực lượng. Thiên vương khí vận bắt đầu có sự rung chuyển, có khả năng sẽ bị người khác hấp thụ. Hắn rời khỏi Thiên Hà Hải Vực và tiến vào vô pháp vô thiên tháp là vì muốn thiên vương khí vận thoát ra khỏi cơ thể, đi đến Diệu An Tiên, hy vọng có thể cứu nàng. Bây giờ nhờ Mộc Long Ngọc nhắc nhở, hắn dường như đã nhận ra thiên vương khí trói buộc, có khả năng ngộ được tin ý. Giang Hạo nhìn lại phản hồi thần thông, cảm thấy hơi bất ngờ. Ban đầu Hải La quả thật không có bất kỳ ý định dư thừa nào, nhưng sau khi nhìn thấy Mộc Long Ngọc, hắn mới bắt đầu minh ngộ, quả nhiên là hắn rất quan tâm đến Diệu An Tiên. Đáng tiếc người này đến nay vẫn chưa có tin tức gì, không biết có phải đã chết dưới đáy biển hay không. Giang Hạo đã từng đi vào Uyên Hải, bên trong ấy cơ hồ không ai có thể ra ngoài. Diệu An Tiên, nơi giữ nhiều lạnh ít, Hải La làm vậy có đáng không? Có lẽ đây chính là cái gọi là Si Tình, một nơi cổ lão vắng vẻ giữa núi sâu. Nơi này khu rừng xuất hiện biến hóa cực kỳ dị thường, một bên khô héo có khí tức xa đọa, một bên sinh cơ giạt rào, tiên khí khuếch tán. Tại vị trí trung tâm có một ngọn núi, dưới chân núi một tế đàn vững vàng đứng đó. Trên tế đàn một vị lão giả mở mắt, khỏe mắt lão thoáng rơi xuống một giọt máu tươi, nhìn trộm được một tia nhưng không có cảm giác minh xác. Lão giả nhìn xuống nhóm thế hệ trẻ tuổi và nói, Giang tiểu ly này xác thực có vấn đề, nếu như tìm ra nàng chết cũng không phải là điều ngoài dự liệu. Hiện tại tiên trùng sắp nảy mầm, cần phải có máu tươi đặc biệt đổ vào. Giang tiểu ly có lẽ có thể làm được điều này, nhưng nàng lại quá đặc biệt, ta lại không thể nhìn thấu nàng. Xuất hiện tại Thiên Âm Tông hẳn là một điều ngoài ý muốn, đi bắt nàng mang về. Phía dưới mấy người gật đầu đáp vâng. Đối với bọn họ mà nói, đi đến Thiên Âm Tông bắt một người cũng không phải chuyện khó khăn. Giang Hạo không hiểu rõ tình cảm của Hải La Thiên Vương, hắn cũng không biết loại cảm tình này sẽ mang đến thay đổi gì. Tuy nhiên, hắn biết một điều, người có quá nhiều tình cảm thì sẽ dễ bị vướng mắc vào đó. Đây không phải là điều hắn mong muốn, vì vậy hắn luôn cố gắng tránh tiếp xúc với quá nhiều người, không muốn liên lụy với ai quá sâu. Đó không chỉ là để bảo vệ bản thân, mà còn để bảo vệ người khác. Vì lý do này, hắn sẽ đắc tội với không ít người. Mối quan hệ càng mật thiết, càng dễ bị người khác để ý. Khi đó, nhân phẩm của bản thân sẽ bị thử thách. Hắn không muốn những tình huống như vậy xảy ra, vì dù chọn lựa thế nào, cũng không phải là một chuyện tốt. Có lẽ Hải La Thiên Vương sẽ gặp họa để rồi có phúc. Nhưng trên đời này, có mấy người có được vận khí như vậy? Khi rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo tình cờ gặp Ngân Sa Sư Tỷ. Hắn liền hỏi thăm về Mịch Linh Nguyệt, nàng à. Nàng nói là đến tị nạn, trong thời gian ở đây sẽ giúp chúng ta làm một số việc rèn đúc, đồng thời cũng có thể dạy dỗ mấy người. Nếu quả thực có thể học được, tông môn sẽ có cơ hội mở lại mạch rèn đúc. Chuyện tốt như vậy, Bạch trưởng lão tất nhiên sẽ đồng ý. Giang Hạo nghe xong, cảm thấy bất ngờ, không ngờ Mịch Linh Nguyệt lại không cần tiền. Tuy vậy, giá trị của nàng thật sự vượt xa linh thạch, loại người này không ai có thể từ chối. Căn cứ vào nhu cầu của mỗi bên, mọi việc đã rõ ràng. Khi trở lại chỗ ở, Giang Hạo phát hiện có người đang đứng trước sân nhỏ của hắn, chính là Hải Minh đạo nhân. Điều này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ, vì đã lâu rồi đối phương không tìm đến hắn. Trước đó, vì ngư nhân duyên cớ, đối phương muốn theo mình tìm kiếm manh mối. Sau này, khi Tổ Long Chi Tâm xuất hiện, đối phương lại không đến. Vậy mà hiện nay, không biết vì sao lại đột ngột đến đây. Hải Minh trưởng lão, Giang Hạo lễ phép chào hỏi. Đã lâu không gặp, Hải Minh đạo nhân cười nói. Đều do trưởng lão một lòng, vì tông môn không có thời gian. Giang Hạo đáp lại, đi vào trò chuyện chút chăng. Hải Minh đạo nhân chỉ tay vào sân nhỏ của Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu trước. Trưởng lão xin mời. Hải Minh đạo nhân, nếu chỉ là Hải Minh đạo nhân bình thường thì không sao, nhưng đối phương lại là Phong Hoa đạo nhân tinh thần phân thân. Nói cách khác, hắn nhìn thấy gì, sau một thời gian ngắn, Phong Hoa đạo nhân sẽ biết được. Vì vậy, Giang Hạo không khỏi lo lắng, không rõ mục đích đột ngột đến thăm là gì. Tuy nhiên, hắn chắc chắn rằng không phải là vì Tiếu Tam Sinh, có lẽ là vì Thiên Hương đạo hoa. Phong Hoa đạo nhân từ lâu đã khó đối phó, điều này Giang Hạo đã nhận ra từ đầu. Vì vậy sau khi dâng ba phần lễ vật, hắn không làm gì thêm. Có một số chuyện làm nhiều quá sẽ dễ dàng đem đến phiền toái. Vừa bước vào sân, Hải Minh đạo nhân nhìn quanh một lượt, ngạc nhiên nói, nơi này thực sự không tồi, vị trí chỉ khá hơn một chút mà thôi. Giang Hạo khiêm tốn đáp, dù không biết đối phương có nhận ra điều gì không, nhưng lý do từ chối khéo léo là cần thiết. Đáng tiếc ta không phải là Đoạn Tình Nhai, nếu không thì có lẽ sẽ luôn ở bên ngươi, đạp lại cái sân nhỏ này. Hải Minh đạo nhân cười nói. Nghe vậy Giang Hạo nhíu mày, đối phương có ý gì? Trước đó khi gặp mặt, lời nói của Hải Minh đạo nhân còn rất bình thường, nhưng hôm nay sao lại có ý định khác? Thường như vậy lại không giống như những lời lẽ của người trưởng giả trước đây. Một chuyện nhỏ như vậy mà lại đem ra nói, thật không hiểu sao lại có thể để lộ ra ngoài. Điều này chỉ khiến người khác phải đề phòng. Trước đây Hải Minh đạo nhân không hề có thái độ như thế. Giang Hạo nhìn đối phương, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, chỉ có thể mỉm cười và nói, vậy thì thật là vãn bối vinh hạnh. Hải Minh đạo nhân ngồi xuống, rồi hỏi, ngươi có trà không? Có. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhẹ nhàng ngâm lá trà bình thường. Hải Minh đạo nhân uống một ngụm trà, rồi lên tiếng, nghe nói ngươi ra ngoài thường có cơ duyên. Giang Hạo đáp lại, bình tĩnh, tình cờ có chút kỳ ngộ. Kỳ ngộ sao? Hải Minh đạo nhân mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ bí ẩn. Không lẽ không có người trong bóng tối giúp đỡ ngươi sao? Giang Hạo nhìn đối phương, rồi nhẹ nhàng nói, trưởng lão nói đùa, ha ha, là lão phu nói đùa. Hải Minh đạo nhân cười lớn, rồi tiếp lời, đúng rồi, ngươi có muốn lễ vật không? Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy câu hỏi này có chút quen thuộc, hắn nhanh chóng nhớ đến Tiếu Tam Sinh. Đúng vậy, cảm giác này rất giống với những lần hắn gặp Tiếu Tam Sinh. Trưởng lão muốn tặng vãn bối lễ vật. Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thường lệ. Nếu biết trước đối phương sẽ đến, hắn đã không sử dụng thần thông để kiểm tra trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đúng vậy, ngươi có muốn đoán thử không? Hải Minh đạo nhân cười nói. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi hỏi lại, trưởng lão có điều gì cần vãn bối làm không? Không có gì đâu, Hải Minh đạo nhân đáp, chỉ là muốn xem ngươi có nhận được lễ vật này một cách kinh ngạc không thôi. Hải Minh đạo nhân nghĩ, nhưng trên mặt vẫn mang chút ý cười. Giang Hạo nhìn đối phương, nhận ra rằng người này không đến với thiện ý. Đa tạ tiền bối đã có lòng, nhưng vãn bối chỉ hy vọng có thể làm được chút ít điều gì đó. Xem qua lễ vật trước đã, Hải Minh đạo nhân nói xong liền lấy ra một phong thư, rồi tiếp lời, mở ra xem thử. Phong thư này là một thủ đoạn mà Giang Hạo thường xuyên sử dụng. Hắn từ từ mở thư ra và thấy một câu thăm hỏi đơn giản, hay ta gửi lời thăm Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo không để lộ vẻ ngoài, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng gió. Câu nói này có ý gì? Phải chăng là người này cảm thấy sau lưng hắn có Tiếu Tam Sinh, hay là cho rằng hắn chính là Tiếu Tam Sinh, hay là cho rằng hắn chính là Tiếu Tam Sinh. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm nhận được một mối nguy hiểm, không hiểu sao Phong Hoa đạo nhân lại phát hiện ra mối liên hệ giữa hắn và Tiếu Tam Sinh. Lễ vật này người có thích không? Hải Minh đạo nhân tiếp tục hỏi, giọng nói vang dội nhưng lại có chút ý cười. Giang Hạo nhẹ lắc đầu, không mở miệng đáp lại. Về suy nghĩ của hắn, chỉ có thể để đối phương tự đoán. Tuy nhiên, hắn đã bị Phong Hoa đạo nhân chú ý, điều này khiến hắn cảm thấy khá bất ngờ. Nghe nói người có một muội muội, Hải Minh đạo nhân đặt chén trà xuống và nói, nàng hình như rất thích ăn đồ ngọt, ta đã đưa cho nàng một hộp bánh ngọt. Nàng cười và nói cảm ơn ta, thật là đáng yêu. Người nói xem, tiền bối có ý gì? Giang Hạo nâng mày nghiêm túc chất vấn. Không có gì, Hải Minh đạo nhân cười khẽ, chỉ là nghĩ muốn đưa một ít đồ cho ai đó, nếu đối phương không nhận, ta cũng đành phải đưa đồ cho ngươi. Hải Minh đạo nhân khoan khoái cười hai tiếng rồi đứng dậy nói, ta không ở lại lâu, có dịp sẽ lại đến cùng tiểu hữu nghiên cứu thảo luận thêm một số chuyện. Nói xong, Giang Hạo đưa tiễn đối phương ra ngoài. Trước khi đi, Hải Minh đạo nhân đột nhiên lên tiếng, tiểu hữu, nếu thật sự coi trọng muội muội của mình thì làm sao lại để Thiên mất tích, nhưng nếu như không coi trọng nàng thì đừng trách ta sau này không nhắc nhở ngươi. Dứt lời, Hải Minh đạo nhân ngự kiếm bay đi. Giang Hạo đứng nhìn không nói lời nào, mãi đến khi bóng dáng đối phương tan biến ở chân trời, hắn mới quay lại sân nhỏ. Hắn nhìn cây bàn đào thụ, thở dài một tiếng. Lẽ ra hắn định gạt chuyện của Phong Hoa đạo nhân sang một bên, tiếp tục trì hoãn. Không ngờ đối phương lại chủ động đến tìm mình, mà lại không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn đã điều tra ra, hay chỉ là đoán được? Giang Hạo tự hỏi, muốn tra ra mối quan hệ giữa hắn và Tiếu Tam Sinh hẳn là rất khó, trừ phi có người trong tụ hội tiết lộ thông tin. Nhưng những người trong đó đều biết Thiên Cực Ách Vận Châu của hắn, không ai muốn truyền đi những tin tức có thể gây hại cho hắn. Một khi chuyện này bùng nổ, chẳng ai có thể thoát khỏi tai họa. Vì vậy, Giang Hạo tin chắc rằng không phải ai trong tụ hội đã lộ chuyện này. Hắn thở dài một lần nữa, vẫn không thể tìm ra nguyên do. Hiện giờ tình thế càng trở nên khó kiểm soát. Phong Hoa đạo nhân bản thể căn bản không thể tìm thấy, mà đối phương lại có thể bất cứ lúc nào làm ra những hành động có hại cho hắn. Trong chớp mắt, đối phương quay lại chỗ tối, còn mình thì lộ ra giữa ánh sáng. Ngày hôm sau, vào lúc chạng vạng tối, Giang Hạo rời khỏi Linh Dược Viên, đi hướng quán cơm. Nơi này phần lớn là những người có tu vi từ trúc cơ trở xuống, cùng với người bình thường. Dĩ nhiên bọn họ không ăn chung một chỗ với nhau, bởi vì đối với người bình thường mà nói, việc này rất nguy hiểm. Những người từ luyện khí trở lên thì rất ít khi ăn uống tại quán cơm, nếu có cũng chỉ là tình cờ, chứ không phải thường xuyên. Ngoại lệ duy nhất là Tiểu Ly. Nàng mỗi ngày đều đến, và luôn đến đúng giờ, không sai một phút. Điều khác biệt lớn nhất là nàng ăn cơm phải thanh toán linh thạch. Mỗi tháng, Tiểu Ly tiêu tốn khoảng 50 linh thạch. Hầu hết mọi lần, Giang Hạo sẽ thanh toán cho nàng, dù nàng có linh thạch, nhưng nàng lại dùng nó để mua những thứ khác. Như vậy, nàng ít khi phải giữ linh thạch trong người. Khi Giang Hạo đến quán cơm, liền nhìn thấy Tiểu Ly ngồi chờ, chân nhỏ nhảy nhót như đang đợi thức ăn được bưng lên. Nàng vừa mong chờ lại vừa vui vẻ, "Sư huynh." Tiểu Ly thấy Giang Hạo, vẫy tay chào, định mời ta ăn sao. Giang Hạo đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng. Con thỏ nhỏ nhảy lên bàn, giống như cũng đang đợi thức ăn. Tiểu Ly nhìn thấy vậy, mặt mày sáng bừng lên, nhưng sau đó lại có chút lúng túng. Cuối cùng, nàng đau lòng gật đầu. Giang Hạo nhìn nàng, nhưng không nói gì, chỉ để nàng lấy cửu u ra. Cửu u lúc này nhìn như không có gì bất thường, nhưng khi nó rơi vào tay Giang Hạo, nó bỗng nhiên trở nên ỉu siêu, như thể đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Giang Hạo nhìn thấy cửu u trốn ở góc khuất, nhận ra rằng nó vẫn không thể bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Trong tình huống này, dù có muốn giúp đỡ Tiểu Ly, nó cũng không thể làm gì được, chỉ có thể phóng thích nó, nhưng việc phong ấn lại sẽ rất khó khăn. Phong Hoa đạo nhân uy hiếp hắn, nhưng Giang Hạo không thể phòng bị. Tuy vậy, sự uy hiếp này lại không quá tệ, bởi vì đối phương chỉ nhắm vào Tiểu Ly mà thôi. Có Long Châu trong tay, muốn làm Tiểu Ly tổn thương thật sự rất khó, yêu cầu tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Dù vậy, Giang Hạo không thể chắc chắn loại tu vi nào có thể ngăn cản được Long Châu khi nó không có đủ lực lượng. Trước hết thả ta ra, Giang Hạo nói, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc. Nếu có kẻ nhắm vào Tiểu Ly, cửu u lại càng nguy hiểm. Một khi phong ấn bị phá vỡ, tình huống sẽ càng tồi tệ hơn. Đừng nhìn nàng hiện tại vẫn bình yên, nhưng như việc nhổ răng lão hổ, một cú chụp tay có thể lấy mạng người. Tiểu Ly chỉ hừ một tiếng, chẳng màng tới lời của Giang Hạo, vì nàng đang chăm chú ăn bữa tối, món thịt nướng lớn mà nàng chuẩn bị. Trước khi ăn, nàng cắt một miếng nhỏ đưa cho Giang Hạo. Sư huynh ăn trước đi, Tiểu Ly nói. Giang Hạo thuận theo lời, nhận lấy miếng thịt và bắt đầu ăn. Sau đó, hắn nhìn Tiểu Ly ngồi ăn từng miếng lớn. Trong giây lát, những kỷ niệm xưa lại ùa về. Năm xưa, Tiểu Ly vào Thiên Âm Tông chỉ vì một miếng cơm. Sau đó nàng không chịu tu luyện, ngày ngày bôn ba chỉ để tìm kiếm đồ ăn. Thường xuyên bị người truy đuổi, nàng đã phải trốn vào trong rừng cây. Những năm tháng trôi qua, nhưng Tiểu Ly vẫn chẳng hề thay đổi. Nàng không yêu tu luyện, chỉ biết ăn cơm, Có lẽ một ngày nào đó, khi đang ăn, nàng sẽ đột nhiên minh ngộ ra mình thực sự là ai. Ngoài miếng thịt ban đầu, Giang Hạo không ăn thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát Tiểu Ly ăn hết món của mình. Cuối cùng, Tiểu Ly lén lút lấy mấy miếng điểm tâm, thả vào người mình. Giang Hạo nhìn thấy liền hỏi, vì sao không ăn hết đi? Tiểu Ly cười đáp, trở về rồi ăn tiếp. Người ngoài sẽ biết nàng không bao giờ bỏ thức ăn, mà luôn để dành chút gì đó cho sau. À, bà giáo Tiểu Ly không dễ dàng để người khác chê cười. Tiểu Ly lại cúi đầu im lặng. Giang Hạo không tiếp tục truy vấn, chỉ đứng dậy rồi quay lại. Con thỏ không đi cùng hắn, mà ở lại bên Tiểu Ly. Họ có lẽ sẽ đi tìm Sở Xuyên và những người khác. Trở về chỗ ở, Giang Hạo không suy nghĩ nhiều nữa. Việc giải quyết mối nguy từ Phong Hoa đạo nhân hiện tại cũng chẳng ích gì. Giờ đây, điều quan trọng là hắn còn có thời gian. Cách tốt nhất là phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, rồi mới tìm cách khuyên Phong Hoa đạo nhân buông bỏ thụ án. Một tháng sau, vào đầu tháng 6, tên trong danh sách thi giới đã được công bố. Ngoài Giang Hạo, còn có một danh ngạch như thường lệ. Thấy tên đó, Giang Hạo không khỏi bất ngờ, bởi vì người đó không phải ai khác, chính là Tiểu Ly. Sư phụ là muốn bước Tiểu Ly đến mức này sao? Giang Hạo tự hỏi. Tiểu Ly có thiên phú rõ ràng, ai cũng biết chỉ cần nàng chịu nỗ lực, việc tu luyện sẽ tiến triển rất nhanh. Vấn đề duy nhất là nàng không chịu tu luyện. Không chỉ không chịu, mỗi lần sư phụ muốn dạy nàng, nàng có thể vừa nghe vừa ngộ. Chính vì thế, không ai quá để ý đến nguyên nhân này của Tiểu Ly. Một người không muốn tu luyện, đối với họ chẳng qua chỉ là lãng phí tài năng mà thôi. Một người như vậy không cần phải chú ý quá nhiều, miễn sao không gây ảnh hưởng đến người khác là được. Thông thường, những người tiến vào thi giới đều là những kẻ sắp đột phá, vì vậy việc dành danh ngạch cho Tiểu Ly có lẽ là hy vọng nàng có thể có thay đổi. Dù sao, nếu sau khi vào mà không trở nên mạnh mẽ, nàng sẽ rất dễ rơi vào nguy hiểm. Không biết Phong Hoa đạo nhân có thể âm thầm tham gia thi giới được không? Giang Hạo nghĩ ngợi một chút, rồi lại không suy nghĩ thêm nữa. Kỳ thật, Tiểu Ly có thể không vào được, nhưng nàng biết vì trước khi vào, nàng phải học trận pháp. Liệu Tiểu Ly có học được không? Sự thật đã chứng minh, nàng học được. Bởi vì ngày hôm sau, Giang Hạo bị sư phụ gọi đi, đồng thời giao cho hắn một nhiệm vụ, dạy Tiểu Ly trận pháp. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, sau đó hắn bắt đầu dạy Tiểu Ly trận pháp. Ban đầu, Tiểu Ly không muốn học, đầu óc của nàng cứ như không có gì, thậm chí còn muốn ngủ. Giang Hạo liền cắt bữa cơm của nàng. Khi nào học xong, khi ấy sẽ ăn. Sư huynh, ta đói bụng. Tiểu Ly ôm bụng, ngồi dưới cái bàn đào, vẻ mặt có chút ủy khuất. Giang Hạo chỉ bình tĩnh nhìn nàng, nói, học xong rồi sẽ ăn. Tiểu Ly nhìn sư huynh, trong thoáng chốc, nàng cảm thấy như có một hình bóng nữ tử xuất hiện phía sau sư huynh. Nữ tử ấy như muốn nói, nếu chưa học xong thì không thể ăn. Bỗng nhiên, nữ tử như giơ tay lên, sắp đặt xuống, khiến Tiểu Ly vô thức dùng mình một cái. Sau đó, Tiểu Ly vội vàng cầm sách lên, chân thành nói, sư huynh, ta học, Giang Hạo. Ba ngày sau, Tiểu Ly xuất sư. Trận pháp này, nàng có thiên phú cao mất. Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hâm mộ, vì chính mình không có thiên phú như vậy. Trên đời này, rất nhiều người đều có thiên phú của riêng mình, cảm giác không bằng người ấy thường xuyên làm người ta cảm thấy tự ti. Giang Hạo nhận ra, ngoài việc có chút thiên phú với phủ văn, các lĩnh vực khác của mình đều là thiên phú bình thường. Hắn luôn hiểu rõ sự lợi hại của người khác, vì vậy cũng không dám khinh thường ai. Vào tháng 9, Giang Hạo đã tích lũy được 14.000 linh thạch. Ban đầu, hắn cho rằng có thể tích lũy đến 20.000, nhưng cuối cùng điều này là không khả thi, bởi vì thi giới hoa sắp mở, đại khái chỉ còn 7 ngày nữa. Nói cách khác, sau 7 ngày, hắn sẽ tiến vào thi giới. Lần này khác với lần trước, Thiên Âm Tông đã có kinh nghiệm, vì vậy mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Những người của Thiên Môn Tông không rõ học được ở đâu, mà họ cũng không cần phải chỉ dẫn. 7 ngày sau, Giang Hạo cùng Tiểu Ly, Gia Cát Chính và Ân Tuyết Nhi 4 người cùng nhau đến thi giới hoa. Khi thấy họ, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, hóa ra họ đều đã biết nhau, và Gia Cát chính là người thứ hai tiến vào. Con thỏ không mang theo, nó muốn ở lại để tưới hoa. Trước khi đến đó, Giang Hạo lại gặp Hải Minh đạo nhân. Người này nói rằng bên trong thi giới có phần lễ vật thứ hai của hắn, hy vọng Giang Hạo sẽ thích. Giang Hạo chỉ nói cảm ơn, điều này khiến hắn hơi bất ngờ. Không ngờ Phong Hoa đạo nhân lại rời khỏi thi giới, không biết hắn lấy lễ vật đó từ đâu, liệu là từ Nam Bộ, Bắc Bộ hay Tây Bộ. Nếu là từ Nam Bộ, chỉ có Thiên Âm Tông. Nếu từ nơi khác, có thể là Thiên Môn Tông hay Thi Thần Tông. Thiên Âm Tông có chút phiền phức, nhưng Sơn Hải Kiếm Tông còn phiền toái hơn. Tuy nhiên, sau khi vào thi giới, không ai biết ai tặng ai lễ vật. Hải Minh đạo nhân nói, hắn chính là Đại Thiên Thần Tông, Phong Hoa đạo nhân, một phân thân tinh thần của đạo nhân này, tu vi mới chỉ đạt đến phản hư sơ kỳ. Hắn nằm vùng tại Thiên Âm Tông với mục đích tìm kiếm người hợp tác và điều tra nguyên do cái chết của Đan Thanh Tử. Tuy nhiên, sau khi bị Tiếu Tam Sinh kích động, hắn đã từ bỏ việc điều tra Đan Thanh Tử, chuyển sang truy tìm tung tích của Tiếu Tam Sinh. Dù vậy, hắn không thu hoạch được gì. Khi biết được ngươi tấn thăng nhanh chóng, hắn đã bắt đầu nghi ngờ ngươi. Hơn nữa, khi phát hiện Thiên Hương Đạo Hòa đang nở tại nơi người ở. Sự hoài nghi ấy lại càng sâu sắc hơn. Tuy rằng không có chứng cứ nào chứng minh ngươi có liên quan đến Tiêu Tam Sinh, hắn vẫn quyết định dùng một phong thư để lừa gạt ngươi. Hắn cảm thấy ngươi ít nhiều có quan hệ với Tiêu Tam Sinh, và nếu Tiêu Tam Sinh để mắt tới ngươi, hắn sẽ bắt đầu dùng ngươi để trả thù, khiến Tiêu Tam Sinh phải chịu khổ sở. Giang Hạo đứng trước thiên địa nhân đại trận, nhẹ nhàng thở dài. Hải Minh đạo nhân cơ bản không có chứng cứ gì, hắn chỉ dựa vào trực giác mà lừa gạt Giang Hạo. Liệu có phải lúc đó hành động của chính mình thực sự có vấn đề? Dù thế nào, đối phương đã chắc chắn rằng Giang Hạo có quan hệ với Tiêu Tam Sinh. Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, mà không có cách nào để dập tắt cơn giận của Phong Hoa đạo nhân, thì tất nhiên hắn sẽ xem Giang Hạo như mục tiêu để trả thù. Một phần vạn chẳng sai. Hơn nữa, không phải hắn cũng không có bất kỳ kẻ khả nghi nào khác sao? Giang Hạo thở dài lần nữa, không ngờ rằng người khác lại không cần chứng cứ gì, chỉ cần chút ánh sáng suy đoán là đủ. Vậy còn logic thì sao? Giận dữ đến mức không có chỗ phát tiết, làm sao con có thể quan tâm đến những chuyện này? Bọn họ có lẽ chỉ muốn tìm một nơi hợp lý để tháo nước mà thôi, chỉ cần có thể thuyết phục chính mình là đủ rồi. Khi nhìn thấy Hải Minh đạo nhân, hắn liền mở mắt quan sát, suy nghĩ xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Đáng tiếc là chưa từng thấy một kế hoạch rõ ràng. Có lẽ Phong Hoa đạo nhân lo lắng sẽ bị hắn phát hiện điều gì, nên cố tình không báo cho Hải Minh đạo nhân. Hải Minh đạo nhân tuy biết có kế hoạch này, nhưng trong kế hoạch lại không có chỗ dành cho hắn. Điều này giống như chính mình nhường cho quỷ tiên tử đưa tin. Bọn họ cũng không biết mình đang tính toán điều gì. Đại thiên tinh thần phân thân thật sự rất lợi hại, Giang Hạo không khỏi cảm thán. Mà tấn thăng nhanh nhất chắc hẳn là phương pháp của Thi Thần Tông. Những phương pháp khác đều có phần kém hơn một chút. Từ tại thân cùng vạn vật thân dùng pháp có sự khác biệt rõ rệt. Sư huynh, ta đi trúc cơ khu vực. Tiểu Ly lên tiếng. Giang Hạo liếc nhìn nàng, chữ vật pháp bảo của nàng trong đó hẳn là có không ít thứ, dĩ nhiên cũng không thể ăn bao lâu. Sư phụ nghiêm ngặt khống chế, nếu nàng ăn đủ có thể liền trốn đi ăn nửa năm rồi quay về. Đi đi. Giang Hạo gật đầu, sau đó hắn nhìn Tiểu Ly nhún nhảy bước vào. Bước đi của nàng không giống như trước kia, mà là một bước đi rồi quan sát sự biến đổi, sau đó căn cứ vào những gì nàng hiểu rõ mà tiếp tục tiến vào. Trận pháp này hẳn là lần đầu tiên nàng gặp, liệu nàng có hiểu không? Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, chính mình vẫn còn như dẫm trên băng mỏng, còn Tiểu Ly đã bay lên. Không chỉ hắn, cho dù là Gia Cát Chính cũng ngần người tại chỗ. Đây là quái vật gì thế này? Đối phương từng bước đi, Giang Hạo đều nhìn rõ, nhưng hắn cố ý không để tâm, cứ như vậy mà tiếp tục. Mọi thứ vẫn không có vấn đề gì lớn. Giang đạo hữu muốn đi đâu sao? Gia Cát Chính hỏi. Cả hai đều là kim đan, do đó có thể tự do đi lại trong phạm vi này. Gia Cát đạo hữu đâu? Giang Hạo đáp lại, hỏi ngược lại. Ta định tới Tinh Thạch Lâm một chuyến, Gia Cát Chính trả lời. Vậy ta đi gặp Nguyệt Hồ một chút, Giang Hạo nói. Hắn muốn đến Trăm Trượng núi, nơi Nguyệt Hồ gần đó. Gia Cát Chính gật đầu, không nói gì thêm. Tuy nhiên, hắn nhớ lại những sự kiện trước đó tại thi giới, do dự một chút rồi hỏi, Giang đạo hữu có còn dự định làm như lần trước không? Giang Hạo nhìn đối phương, nhẹ gật đầu đáp, đúng vậy. Đạo hữu có biết Trăm Trượng núi không? Gia Cát Chính hỏi tiếp. Luyện thần khu vực, Giang Hạo hỏi lại. Ở đó có một nơi cằn cỗi, có lẽ có thể an toàn thực hiện những việc như lần trước, Gia Cát Chính nói. Không ngờ rằng đối phương cũng có suy nghĩ như mình. Hai người dừng lại, không tiếp tục trao đổi thêm. Xung quanh vẫn còn một người nữa, ánh mắt người đó thoáng lộ vẻ cao ngạo. Đây là người có tu vi cao nhất trong bốn người bọn họ, nguyên thần viên mãn. Có lẽ nàng muốn đi vào tìm kiếm cơ duyên. Giang Hạo cảm thấy đối phương có chút khó khăn, vì nguyên thần của nàng dù đã đạt tới viên mãn nhưng vẫn có chút lộn xộn, không được tinh khiết. Việc tấn thăng tiếp theo của nàng có thể sẽ gặp khó khăn lớn. Có những người cả đời đều không thể đạt tới nguyên thần, trong khi nàng rất dễ dàng đã đạt được, nhưng lại không biết trân trọng thiên phú và tài nguyên của mình, quả thật là lãng phí. Giang Hạo bước vào trận pháp, không dám khinh suất. Dù sao hắn chỉ mới học sơ qua về trận pháp, và chỉ có thể nói là miễn cưỡng hiểu được. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến hạn mức cao nhất, rất khó nói liệu có thể gặp nguy hiểm hay không. Khác với lần trước, lần này không có loại triệu hoán ấy. Xem ra sau khi đi qua Thiên Bia Sơn, hắn sẽ không còn bị triệu hoán nữa. Một hồi, Giang Hạo cảm thấy thân thể mình bắt đầu rơi xuống rất nhanh. Hắn thấy một mảnh hồ nước rộng lớn, đó chính là Nguyệt Hồ. Nghe nói trong hồ có rất nhiều cơ duyên, hắn chỉ mong có thể gặp được vận may. Đột nhiên, Giang Hạo cảm thấy hoa mắt, mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển. Thân thể hắn thậm chí có cảm giác như bị xé nứt. Trong cơn hoảng hốt, hắn lấy ra Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Ngay lập tức, thân thể hắn như bị kéo đi, tan biến vào không gian, tiếng sóng biển cũng dần dần tắt đi. Lúc này, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên có hiệu quả. Hắn thầm nghĩ, qua những thông tin hắn cảm nhận được, hắn nhận ra mình đã tiến vào một không gian đặc thù, có thể thân thể bị kéo vào đó. Nếu ổn định được thân thể, có lẽ có thể tránh khỏi việc rơi vào không gian ấy. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, khi bị phong ấn, có thể trấn áp thân thể, giúp hắn không bị ảnh hưởng bởi uy thế hay biến hóa của hoàn cảnh. Đương nhiên, nó không phải là vô địch, nhưng hiệu quả vẫn rất rõ rệt. Cực hạn của nó là gì, hắn không thể biết. Một lúc sau, Giang Hạo rơi xuống bên hồ, cùng hắn đến đây còn có một số người, phần lớn là những tu sĩ kim đan viên mãn. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, bởi tu vi của hắn là thấp nhất, hắn hy vọng mọi người sẽ không để việc này ảnh hưởng đến nhau. Đúng lúc này, mặt hồ bỗng nhiên vỡ ra, như thể có vật gì đang ép nước hồ. Quay đầu nhìn lại, trong không gian mơ hồ, hắn thấy một ngọn núi như ẩn như hiện, Thiên Bia Sơn. Giang Hạo kinh ngạc nhận ra rằng vận khí của mình quả thật có phần tốt hơn. Khoảng cách đến khi Thiên Bia Sơn hoàn toàn xuất hiện vẫn còn khoảng một tháng, vì vậy hắn có thể trước tiên đi đến trăm trượng núi tìm kiếm vị trí khoáng mạch, rồi quay lại sau. Hắn không cần phải vội vã đến Thiên Bia Sơn, mấy ngày nữa vẫn còn kịp. Do đó, hiện giờ hắn quyết định rời đi trước, tranh thủ lúc mọi thứ còn chưa có sự biến đổi quá nhiều. Giang Hạo ngự kiếm bay ra ngoài, trên đường đi gặp không ít người, nhưng phần lớn đều không để ý đến hắn. Khi đi qua một khu rừng, hắn liền thay đổi diện mạo, hóa thành một thiếu niên nông phu. Hắn vốn định cứ thế mà đi đến trăm trượng núi, không ngờ lại bị chặn lại. Ba người xuất hiện phía trước đều là kim đan viên mãn, trong đó hai người nam khí thế mạnh mẽ, còn một người nữ thì có chút yếu hơn. Nhìn thoáng qua, bọn họ đều là cường giả. Ba vị đạo hữu có chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Người nam ở giữa mỉm cười nói, con đường này trước kia thường có yêu thú, nhưng ba chúng ta đã dẹp yên hết, vì vậy đạo hữu mới có thể đi qua thuận lợi. Tuy nhiên chúng ta cũng đã tổn thất khá nhiều, các hạ là danh môn chính phái, có lẽ nên gửi chút lễ vật để thăm hỏi chúng ta. Giang Hạo chỉ im lặng, không có ý định quan tâm đến bọn họ. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiếp tục rời đi, đột nhiên một tấm lưới lớn rơi xuống từ trên không, ngay đúng đầu ba người kim đan. Sau đó một người trong số bọn họ, một kim đan viên mãn, từ dưới bay lên, vội vàng kéo Giang Hạo chạy đi. Đi theo ta, vị kim đan viên mãn ra lệnh. Giang Hạo bị người kéo chạy, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Trước mặt hắn là một nam tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi, sắc mặt hắn bình thản, tuy nhiên tu vi của y không mạnh mẽ như vẻ ngoài, chỉ đạt đến kim đan viên mãn, không bằng hai người trước kia trong nhóm. Tuy có tiềm năng đột phá, nhưng cần rất nhiều cơ duyên. Dù vậy, Giang Hạo không hiểu vì sao người này lại đột ngột ra tay cứu mình. Ban đầu hắn tưởng người này là đối phương, nhưng không ngờ không phải là kẻ tấn công lén, mà lại là một vị khác. Ngay lúc đó, ba người kim đan phía sau đã phá vỡ lưới đánh cá và tiếp tục truy đuổi. Nam tử trung niên dường như đã đoán trước, kéo Giang Hạo vào rừng và ẩn nấp trong bóng tối. Trong khu rừng có vô số trận pháp, đều là những trận pháp cấp kim đan. Giang Hạo đi theo, mặc dù trận pháp này có vẻ bình thường, nhưng hắn nhận thấy khả năng hiểu biết về nó của mình không bằng một kim đan. Tuy nhiên, muốn phá trận lại là việc hết sức đơn giản. Ba người truy đuổi vào trận pháp, đầu óc bắt đầu choáng váng. Sau đó họ rời đi và tiếp tục đuổi về phía xa, muốn chết. Giang Hạo nhìn ba người rời đi và nhận ra họ đã bị rơi vào huyễn trận. Nam nhân bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Giang Hạo khách khí nói, đa tạ đạo hữu đã tương trợ. Nam nhân có chút dầu lìa, vẻ ngoài rất đáng tin, đáp, không có gì, ba người này đến từ Ma Tông, chẳng có chút kiêng kỵ nào. Bọn chúng thường hợp tác với nhau để đối phó với những kẻ lạc đàn. Giang Hạo gật đầu, đang nghĩ xem có nên mang theo đối phương đi đào quạng hay không. Nam nhân tiếp tục nói, tại hạ là đệ tử nội môn của Tây Bộ Sơn Thủy Cốc, tên là Đa Nhĩ. Đa Nhĩ tự giới thiệu mình. Tiêu Tam Sinh, Giang Hạo mỉm cười đáp lại. Giang Hạo, hắn không có ý định dùng tên thật của mình, vì chỉ như vậy mới có thể lợi dụng lễ vật của Phong Hoa đạo nhân để dẫn dắt. Tất nhiên, đối phương cũng có thể sẽ nhắm vào Tiểu Ly, nhưng với Long Châu của Tiểu Ly, đối phó với Phản Hư hẳn không phải vấn đề, huống chi nàng vốn là chân long, ở đây sẽ an toàn hơn so với ở ngoài. Dù sao, tu vi ở đây cũng có hạn chế. Đạo hữu tên thật thật đặc sắc, cười lớn ba tiếng. Đạo hữu tên thật thật đặc sắc, cười lớn ba tiếng. Đậy, Đà Nhĩ đùa. Giang Hạo khẽ lắc đầu, sửa lại, là Nhân Sinh Sinh. Thì ra là vậy. Đà Nhĩ có chút áy náy, rồi đột nhiên hỏi, đạo hữu đã tính toán đến đâu rồi sao? Ta muốn tìm một mỏ khoáng, không biết đạo hữu có muốn đi cùng không? Giang Hạo nhìn Đà Nhĩ, hắn không hiểu vì sao đối phương lại cứu mình, nhưng chỉ là đi đào khoáng mà thôi, có thể cùng đi với đối phương cũng không sao, dù là người tốt hay kẻ xấu, với hắn mà nói cũng chẳng khác biệt là mấy, chỉ cần có thể giúp tìm được nguồn tiêu thụ thuận tiện. Tuy nhiên, khu vực luyện thần của kim đan kỳ thực có chút nguy hiểm, đặc biệt là khả năng xảy ra tranh đoạt. Vậy thì tại sao lại phải bỏ tiền mua to nổi? Điều duy nhất có thể lý giải là không đi tới trăm trượng núi để tìm nguồn tiêu thụ, mà lại tìm đến Nguyệt Hồ gần đó, nhưng ở đó lại vắng vẻ, cũng không dễ dàng đào khoáng. Đa Nhĩ hơi ngạc nhiên, rồi nói, đạo hữu tới đây để kiếm linh thạch sao? Giang Hạo gật đầu, thì ra là vậy, tu vi của ngươi không trốn được nguy hiểm đâu. Đa Nhĩ gật đầu, rồi nói tiếp, vậy ta sẽ đi cùng ngươi, đến lúc đó giúp ngươi đào khoáng thạch. Vậy ta đào, ngươi bán, chia 5 năm được chứ? Giang Hạo hỏi. Không được, ngươi 6 phần, ta 4 phần đi. Nghe nói đào quán rất nguy hiểm, kiếm được nhiều một chút thì cũng là phải, Đa Nhĩ khách khí nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thật ra đối phương đưa ra 4 phần cho mình cũng đã là hợp lý, dù sao việc bán mỏ đối với hắn chỉ là việc thuận tay, không cần tốn nhiều công sức. Vậy chúng ta lên đường đi, Giang Hạo nói. Ngay lập tức hai người ngự kiếm rời đi. Trên đường đi, Giang Hạo hỏi, đạo hữu vì sao lại cứu ta? Thấy được thì thuận tay cứu thôi, Đa Nhĩ đáp. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Ngày hôm sau, hắn mở ra để xem xét, hắn muốn biết đối phương rốt cuộc là người như thế nào, có mục đích gì. Nhưng không lâu sau, hắn lại hơi kinh ngạc khi nhìn thấy thông tin về Đa Nhĩ. Đa Nhĩ, nội môn đệ tử của Sơn Thủy Cốc, tu vi kim đan viên mãn, là một kim đan bình thường, nhưng lại yếu hơn so với các tu sĩ cùng cảnh giới khác, không thể nhận được sự tán đồng. Hắn thích đồng hành với những người có tu vi thấp hơn để có thể thể hiện khí độ và tu vi cao hơn. Hắn tận hưởng cảm giác được người khác dựa vào, lo lắng bản thân bị bỏ rơi, nội tâm rất nhạy cảm. Giang Hạo thấy đối phương có vẻ như mang theo mục đích đặc biệt, muốn lợi dụng mình. Nhưng hắn không ngờ rằng Đa Nhĩ lại là một người thích đồng hành với kẻ yếu. Bởi vì bản thân không đủ mạnh, hắn lại muốn thể hiện mình mạnh mẽ để người khác cảm giác được khí độ của hắn. Giang Hạo chợt hiểu ra, không ngạc nhiên khi Đa Nhĩ đồng ý cho mình 6 phần chỉ để chứng tỏ tu vi cao hơn và làm nổi bật bản thân. Giang Hạo nhìn Đa Nhĩ, người này khoảng 30 tuổi, trong mắt có chút lạnh nhạt, nhưng thân thể luôn cảnh giác xung quanh, để duy trì khí độ của một cao tu vi hẳn là cũng rất vất vả. Nguyên bản Giang Hạo muốn nâng cao tu vi của mình lên đến luyện thần, bởi vì tại luyện thần khu vực, tu vi cao sẽ giúp hắn yên tâm đào quáng. Tuy nhiên, không hiểu vì sao hắn lại không thể không thay đổi quyết định. Có lẽ vì do dự trong một lát, hắn đã từ bỏ ý định ấy. Về sau, xin nhờ vào các đạo hữu, hắn mở miệng nói. Không dám, đối phương cười nhẹ, lộ ra vẻ ung dung. Cả hai người di chuyển với tốc độ không chậm, nhưng để đến được trăm trượng núi vẫn còn cần không ít thời gian. Âm thầm, Giang Hạo đẩy nhẹ đối phương, khiến tốc độ ngự kiếm tăng nhanh hơn rất nhiều. 7 ngày sau, họ đến nơi gần Nguyệt Hồ và có thể nhìn thấy một ngọn núi cằn cỗi. Chính là nơi này, Giang Hạo lên tiếng, nơi này là trăm trượng núi. Đa Nhĩ có chút chấn động. Ừm, Giang Hạo gật đầu, rồi chợt nói tiếp, nghe nói nơi này không có tu sĩ nào đến gần, vì vậy không cần quá lo lắng. Hơn nữa, chúng ta có thể kết nối với Nguyệt Hồ, trực tiếp tới đây để đào khoáng thạch, quả thật có lý. Đa Nhĩ gật đầu. Giang Hạo nhìn hắn một cái, nhận thấy qua biểu hiện nhỏ của đối phương, hắn có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ ra ngoài. Một lúc sau, Giang Hạo đến một chỗ cằn cỗi ở chân núi. Nơi này cây cối khô héo, linh khí thừa thớt, không thấy yêu thú nào. Ngoài việc an toàn, có lẽ không còn gì đáng chú ý nữa. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận xung quanh, muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao nơi này lại có tình trạng như vậy. Nếu chỉ là cằn cỗi bình thường thì không sao, nhưng nếu có lý do đặc biệt thì dễ dàng gây ra phiền toái. Sau một lúc lâu, hắn phát hiện dưới ngọn núi này có gì đó tản ra khí tức kỳ lạ, khiến linh khí bị tách ra. Bên trong khu vực này không chỉ linh khí yếu ớt, mà ngay cả linh khí trên người cũng dần dần bị tách ra. Quả là một nơi tốt. Tuy nơi này nghèo nàn đến vậy, gần như không có ai đến, nhưng không biết dưới lòng đất có gì. Nếu có người biết chắc sẽ tìm đến, rơi xuống từ trên không. Đa Nhĩ liền hỏi, đạo hữu có thu hoạch gì chưa? Nếu là nơi này, ta biết cách bố trí trận pháp, có thể giúp người yên tâm đào quặng. Giang Hạo có chút bất ngờ khi nghe vậy. Ta có một chút thiên phú về trận pháp, Đa Nhĩ cười nói. Giang Hạo gật đầu đáp, vậy làm phiền đạo hữu. Sau đó, Giang Hạo tiến vào một nơi trước núi, bắt đầu dùng tu vi phá một lỗ hổng. Chỉ cần tìm thấy mỏ quặng là có thể bắt đầu đào. Mọi việc hiện tại đều thuận lợi. Huyết Triều Lâm, Tiểu Ly bước đi bốn phía, nhìn ngó xung quanh. Lúc này trên mặt nàng có chút cho bụi, lộ vẻ chật vật. Nơi này cây cỏ và hoa đều rất nguy hiểm, có thể ăn thịt người hoặc đồ vật. Nàng mang theo thức ăn ngon, không cẩn thận đã bị ăn mất. Nàng tức giận, nắm lấy hoa và cây đều rút đi. Quá ghê tởm, chỉ nhìn thấy những cây cối và hoa đó, ta muốn rút hết chúng, Tiểu Ly tức giận nói. Tiểu Ly nhìn xung quanh, phát hiện mình đã lạc đường, không biết sư huynh ở đâu nữa. Nàng nghĩ, trong lòng lo lắng, nếu có sư huynh ở gần đây, chắc chắn sẽ có đồ ăn. Sau khi gặp sư huynh, nàng sẽ không phải chịu đói nữa. Khi nàng định tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói, dừng lại. Tiểu Ly quay đầu lại, mặt đầy nghi hoặc, phát hiện sau lưng nàng lúc nào không hay có 3 người đứng đó. Hai người là những nữ tử xinh đẹp, còn một người thì trông giống như Sở Xuyên sư đệ. Các ngươi gọi ta sao? Tiểu Ly chỉ vào mình hỏi. Không thể đi tiếp, một trong 3 người là một nữ tử mặc bạch y lên tiếng. 3 người họ đang canh chừng một con yêu thú, và hiện tại con yêu thú ấy có thể từ khu vực phía trước nơi có cây ăn thịt người lao ra, để tránh gây nguy hiểm cho yêu thú. Họ không thể để ai tiến vào, nếu ai muốn tự tìm chết họ cũng không thể ngăn cản. Nhưng họ không hề lo ngại về việc một người có tu vi trúc cơ trung kỳ như Tiểu Ly có thể xâm nhập. 3 người bọn họ đều là trúc cơ viên mãn, chỉ cần ra tay nhanh chóng, họ hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý Tiểu Ly mà không một tiếng động. Tuy nhiên, họ lại có chút ngờ vực, nhìn nàng, Tiểu Ly trông có vẻ ngốc nghếch như một đứa trẻ ngây ngô, không có vẻ gì là người có thể gây nguy hiểm, nhưng ai dám chắc được, biết đâu nàng đang giả vờ. Một sai lầm trong phán đoán có thể dẫn đến một cái kết vô cùng thảm khốc, chẳng ai muốn chịu trách nhiệm về một sai lầm như vậy. Lắm khi, một con thuyền đã chạy vạn dặm lại bị đắm trì vì một sai sót nhỏ. Vì sao không thể đi lên phía trước? Tiểu Ly lùi lại hai bước, hỏi lại, giọng điệu có vẻ rất ngoan ngoãn, dễ bảo, không thể xác định rõ nguyên nhân, có thể vào hay không. Giang Hạo quyết định tránh đi một chút, không để nó ảnh hưởng đến việc tìm kiếm đồ ăn. Khi thấy đối phương lùi lại, nữ tử liền dịu giọng nói, phía trước là cây ăn thịt người, nếu đi vào sẽ bị nuốt sạch, ăn hết sao? Tiểu Ly suy nghĩ một chút, rồi hỏi tiếp, có phải là cây và hoa sẽ trộm ăn thứ gì không? Đúng, rất khó để chống cự. Nữ tử chưa dứt lời thì đã thấy Tiểu Ly lao thẳng vào khu rừng. Ba người kinh ngạc đến mức không kịp ngăn cản, tốc độ của nàng quá nhanh, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Đáng chết, bị nàng chơi đùa rồi. Bạch y nữ tử tức giận nói, nàng tưởng đối phương chỉ là một đứa trẻ con, không ngờ lại lừa họ như vậy. Thế nhưng nàng lao vào làm gì, chẳng lẽ không sợ chết sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi, có thể nàng nghĩ chúng ta muốn hại nàng, cô gái tóc ngắn suy đoán. Mấy người cảm thấy suy đoán của cô gái có lý, nhưng dù sao cũng không thể để Tiểu Ly làm loạn như vậy. Cả ba vội vàng đuổi theo để kiểm tra tình hình, họ không thể chỉ đứng nhìn vô ích suốt mấy ngày ở đây. Rất nhanh, họ nghe thấy tiếng nổ vang vọng, khiến họ cảm thấy tuyệt vọng, xem ra mọi thứ đều kết thúc rồi. Thật sự là đáng ghét, bị một đứa bé làm hỏng chuyện tốt. Bạch y nữ tử tức giận mắng, vốn dĩ nghĩ rằng đối phương không đến nỗi tạo ra tiếng động quá lớn, ai ngờ giờ đây mọi chuyện đã tan tành. Oanh oanh oanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, toàn bộ khu rừng như bị chấn động. Họ cảm thấy đất đai dưới chân như rung lên, tình hình này có gì đó không ổn. Khi lại gần hơn, bọn họ ngây người tại chỗ, trong khoảnh khắc họ cảm thấy rất khó tin. Trong mắt họ, nàng vốn là một tiểu hài nhu nhược, vậy mà giờ đây như đã biến thành một người khác. Nàng đi qua giữa cây cối và hoa lá, trên mặt mang theo vẻ tức giận, nắm đấm không ngừng vung lên. Những nơi nàng đi qua có cây tan rã, trong hoa tàn lụi, tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, trên trán phát ra ánh sáng màu lam. Sau đó nàng dừng lại, và sau lưng nàng, cây cối và hoa lá nổ tung ầm ầm, hoa và lá vỡ vụn rơi xuống, tựa như máu tươi vẩy khắp mặt đất. Lúc này thiếu nữ quay đầu nhìn về phía bọn họ, ba người không khỏi cảm thấy tâm thần chấn động. Các ngươi còn có chuyện gì không? Giọng nói bình thản mang theo chút nghi ngờ, khiến ba người vô thức lùi lại mấy bước, dường như lo lắng đối phương sẽ lao đến. Chỉ một chút thời gian sau, cảnh tượng như một cuộc ăn thịt người dường như bị nhổ tận gốc. Ba người kinh hãi, trong lòng tràn ngập hoảng loạn, không biết phải mở miệng như thế nào. Lập cục, Tiểu Ly bụng truyền đến tiếng kêu, nàng bĩu môi nói, Tiểu Ly đói bụng, ta có chút thức ăn. Bạch y nữ tử lập tức lấy ra một ít bánh ngọt, đây là đồ trong nhà chuẩn bị, đắt đỏ nhưng rất ngon. Tại Kim Đan khu vực, Ân Tuyết Nhi bị một người mặc hắc bào ngăn lại. Người nói gì? Ta nghĩ giúp người chút giận. Giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn có thể nghe ra là giọng nữ. Ân Tuyết Nhi cau mày, trong tay nắm chặt thanh kiếm, giúp ta ra mặt, ta cần ngươi hỗ trợ sao? Ngươi đang tìm một người, một Kim Đan tu sĩ, đúng không? Áo bào đen nữ tử hỏi. Vậy sao? Ân Tuyết Nhi hỏi lại, người này họ Giang, đúng không? Ngươi bị hắn nhục nhã, một kẻ Kim Đan không quan trọng, nhưng vì sao hắn lại có thể nhục nhã ngươi như vậy, đúng không? Nữ tử áo bào đen hỏi. Ngươi muốn nói gì? Ân Tuyết Nhi lạnh lùng hỏi lại. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, hắn không có mặt ở đây, hắn đang ở Nguyệt Hồ. Nữ tử áo bào đen mỉm cười nói, dĩ nhiên hắn có thể đã đến nơi khác, nhưng ta có thể rất nhanh tìm ra hành tung của hắn. Ngươi có muốn sự trợ giúp của ta không? Ngươi đang dạy ta sao? Ân Tuyết Nhi nổi giận hỏi. Dĩ nhiên là không dám, nữ tử áo bào đen khẽ cúi đầu đáp. Ta chỉ là tu vi nguyên thần trung kỳ, không phải đối thủ của ngươi, sao dám dạy ngươi làm việc? Ta chỉ là kẻ biết thức thời, không dám có ý định giáo huấn ngươi. Nghe vậy, Ân Tuyết Nhi sắc mặt dịu đi rất nhiều. Nàng im lặng một lúc rồi quay người rời đi. Nữ tử áo bào đen chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn theo. Đợi khi đối phương đi khuất, nàng khẽ cười nói, loại người như vậy thật khiến người ta thích, giết đi thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau, một nam nhân từ sau cây bước ra lên tiếng, tông môn đã sụp đổ rồi, cứ để cho nàng đi giết người, Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ không tha cho nàng đâu. Nữ tử áo bào đen nở nụ cười mỉm, khóe miệng lộ ra một tia khinh bỉ, chúng ta có nên theo sau không? Một phần vạn cơ hội giúp nàng một tay, có khi lại thành công. Không cần, nam nhân khẽ lắc đầu, đến lúc đó chỉ cần có chứng cứ đưa cho Thiên Âm Tông là được, đối với chúng ta chuyện này không có liên quan gì cả. Đáng tiếc là còn hai mỏ chưa vào được, không thể xử lý cùng lúc. Nam tử lắc đầu thở dài. Nữ tử áo bào đen không để ý, chỉ nói, nghe nói trong trúc cơ cũng có người của Thiên Âm Tông, không biết ngươi có muốn tìm người đi qua không? Nam tử nghi hoặc nhìn nàng. Nữ tử áo bào đen cười nói tiếp, Đoạ Tiên tộc có người tới gần, gần đây họ hình như đang tìm kiếm ai đó, có thể thử hỏi họ một chút, liệu có thể bán linh thạch không? Nam tử hỏi. Sư huynh tu vi cao, chuyện này phải xem sư huynh quyết định, nữ tử đáp. Rồi cả hai đi về phía xa. Giang Hạo đã đào cả buổi, cuối cùng cũng tìm được khoáng thạch. Một tia sáng lóe lên, rồi một viên đá màu lam bọt khí rơi xuống. Tu vi cộng một, xác suất cao như vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Sau đó, Hàn Lệ Quốc ra tiếp tục đào, nghĩa ngầm thành, đinh đinh đàng đàng vang lên, và bọt khí màu trắng cùng sành lá lần lượt xuất hiện. Một lúc sau, Giang Hạo nhận ra rằng xác suất có màu lam không cao như vậy. Hơn nữa, mỏ này dưới lớp đất đỏ như máu, tác dụng có vẻ không lớn, khó mà bán được nhiều linh thạch. Mặc dù vậy, bán linh thạch vẫn rất thuận tiện, dù ít hay nhiều cũng không thành vấn đề. Đang định tiếp tục, bỗng nhiên Giang Hạo cảm thấy hoa mắt, tiếng sóng biển lại vang lên, hắn không dám khinh thường, lập tức lấy ra Thiên Cực Tĩnh Mộc Châu. Sau đó, tất cả đều im bặt. Không ổn, đào quặng như thế này rất nguy hiểm. Giang Hạo tự nhủ, việc tự mình đào quặng sẽ khiến hắn rơi vào trạng thái vong ngã, nếu bị kéo vào biển rộng thì cực kỳ nguy hiểm. Do dự một chút, Giang Hạo quyết định dùng Thiên Cực Tĩnh Mộc Châu thay Dạ Minh Châu, đặt vào trong hầm mỏ, vừa chiếu sáng xung quanh, lại vừa hỗ trợ trấn áp thân thể. Cứu U cũng thuận thế đem ra. Ngươi có thể nghe hiểu không? Giang Hạo hỏi. Đối phương vội vàng gật đầu. Lúc này, Cửu U không biết có phải Tiểu Ly đã dạy hư nó hay không, mà giờ cứ giữ bộ dạng của một con chó con, liên tục nhìn xung quanh, nhìn bốn phía, nếu có thay đổi gì thì trùng kích phong ấn một chút. Giang Hạo tiếp tục ra lệnh. Nghe vậy, Cửu U tuyệt vọng, nó không dám động đậy gần Thiên Cực Tĩnh Mộc Châu, còn nói gì đến trùng kích phong ấn, mà cũng không thể xông ra được. Giang Hạo đã lưu lại một sợi tử khí, vì vậy nơi này cũng an toàn hơn. Sau đó, hắn truyền tin cho Đa Nhĩ, bảo y chuẩn bị bố trí trận pháp. Đa Nhĩ nghe xong liền vội vàng gật đầu. Để ta lo liệu, ta sẽ kiểm tra xung quanh xem có gì không ổn. Người tốt nhất đừng ra ngoài, một khi bị người trong luyện thần khu vực phát hiện sẽ gặp phải đại họa, Đa Nhĩ nói. Giang Hạo gật đầu cảm ơn đối phương, nhìn theo Đa Nhĩ đi về hướng Nguyệt Hồ. Giang Hạo trầm tư một lát, cuối cùng quay đầu nhìn về phía sau, hỏi tiền bối nhìn lâu vậy sao? Lúc này, một nam tử trung niên từ sau cây khô đi ra, trán hắn có một sợi tóc bạc, khuôn mặt thành tú, dáng vẻ thư sinh gầy yếu. Hắn là người tu luyện đến luyện thần hậu kỵ. Giang Hạo nhìn đối phương, mặt không đổi sắc. Tiền bối ở đây làm gì? Nam tử trung niên mỉm cười trả lời, ta chỉ muốn xem ngươi làm gì, một kim đan mà lại chạy đến đây, thật sự khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ ngươi lại đến đây để đào quáng, có thể cho ta biết dưới hầm có gì không? Người đàn ông trung niên hỏi. Giang Hạo, ngươi đến đây làm gì? Giang Hạo lắc đầu, vãn bối không biết, chỉ là tới đây để khai thác đào quáng, kiếm chút linh thạch mà thôi. Thật tiếc, ta cũng tới kiếm linh thạch, nhưng ta không có ý định đào quáng. Vậy ngươi có thể giao cho ta chữ vật pháp bảo không? Người đàn ông trung niên hỏi. Tiền bối thiếu linh thạch sao? Được rồi, gần đây tiêu xài nhiều, chỉ còn lại hơn 10 vạn mà thôi. Thật nhiều. Giang Hạo bước lên một bước, bước này khiến khoảng cách giữa hắn và người đàn ông trung niên thu hẹp lại. Đối phương thấy vậy, ánh mắt co lại, bắt đầu lùi bước. Nhưng dù hắn có lùi thế nào, khoảng cách giữa hai người vẫn không thể kéo dài. Giang Hạo chớp mắt một cái, thanh đao đã áp sát vào cổ đối phương, rồi vung lên một cái, phốc, máu tươi văng đầy đất. Kinh hoàng, hoảng sợ, không thể tin nổi tràn ngập trong lòng người đàn ông trung niên. Cảm giác gần kề cái chết khiến hắn sinh ra tuyệt vọng. Người này không phải kim đan, sao lại có thể nhanh chóng ra tay như vậy? Tiền bối tha mạng. Hắn vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin. Giang Hạo lạnh lùng nhìn hắn, lông mày khẽ nhíu lại. Đối phương quỳ quá nhanh, thậm chí không thèm để ý đến vết thương trên cổ. Ngươi có bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo lại hỏi. Thật ra chỉ có 1 vạn 5. Nếu không phải vạn bối làm vậy, sao lại có thể ra tay cướp cả kim đan? Người đàn ông trung niên vừa khóc lóc vừa cầu xin tha thứ. Giang Hạo gật đầu, rồi mở chữ vật pháp bảo của hắn ra xem. Quan Trung Phi, chuyển lân thần tông chân truyền đệ tử, tu vi luyện thần hậu kỳ, giờ thiếu linh thạch để cấn thăng, quyết định đi khắp nơi cướp bóc. Nhìn ngươi là kim đan, lại còn muốn tích lũy linh thạch, hiện tại đang thiếu một lượng lớn linh thạch để mua thần nguyên đan đột phá, hy vọng có thể trong khi giới kiếm được một lượng lớn linh thạch hoặc đạt được cơ duyên lớn. Thật là tiếc cho số phận. Nhìn thấy phản hồi, Giang Hạo nhận ra người này quả thật rất đơn giản. Linh thạch đưa cho ta. Giang Hạo đưa tay ra nói. Quan Trung Phi không nói thêm gì, liền nộp linh thạch. Linh thạch cộng 15.325, hiện tại còn lại 2 vạn. Trước đó đã hơn 1 vạn, bỏ ra 1 vạn mua thiên thanh hồng, vậy có thể áp chế hoặc ẩn giấu tu vi không? Giang Hạo hỏi. Có thể. Quan Trung Phi vội vàng đáp, tay che cổ. Vậy phiền tiền bối giảm tu vi xuống kim đan trung kỳ, sau đó đi gặp vị đạo hữu lúc nãy, cầu hắn dẫn người đến đây làm chút chuyện. Giang Hạo thu đao, nhẹ nhàng nói, chuyện này khó sao? Không khó, ta hiểu ý tiền bối, sẽ đi làm ngay. Quan Trung Phi gật đầu. Sau đó, Quan Trung Phi liền đi với tốc độ cao, nhanh chóng rời đi. Trạng vạng tối, Đa Nhĩ mang theo một ít linh dược trở về, đồng thời còn dẫn về một nam tử bị thương nặng, chính là quan Trung Phi. Trên đường cứu hắn, tu vi của hắn không làm phiền chúng ta đâu. Đến lúc đó, đạo hữu xem có muốn giữ hắn lại đây không? Nếu không, ta sẽ tiễn hắn đi. Đa Nhĩ nhìn Giang Hạo nói, tốt, hết thảy nghe theo đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, đa tạ. Quan Trung Phi vẻ mặt đau đớn nói, Đa Nhĩ bắt đầu trồng linh dược, còn Giang Hạo thì tiến vào mỏ bắt đầu đào quáng. Quan Trung Phi ngồi một bên nghỉ ngơi, vẻ mặt có chút mơ hồ không rõ. Vì vậy, hắn biết nếu nghe lời thì sẽ tốt hơn. Biết quá nhiều, có thể sẽ phải nuốt hận. Sau bao khó khăn mới sống sót, hắn không muốn chết một cách vô ích như vậy. Chỉ có điều, hắn vẫn có chút khó hiểu, tại sao một tu sĩ mạnh mẽ như vậy lại phải giả vờ là một kim đan trung kỳ? Có lẽ hắn nghĩ sẽ có người giúp mình hoàn thành công việc. Giang Hạo không muốn lãng phí thời gian, mà lập tức tiến vào mỏ để bắt đầu đào. Mỗi ngày hắn có thể đào được bao nhiêu, điều này còn phụ thuộc vào may mắn. Nửa tháng trôi qua, Giang Hạo mới từ trong mỏ đi ra. Hắn nhận thấy tình hình nơi đây không bình thường. Buổi tối mỏ rất khó đào, nhưng ban ngày thì dễ dàng hơn. Tuy nhiên, linh khí đang dần dần tiêu tàn. Nếu không phải vì tu vi của hắn đủ mạnh, việc đào quặng sẽ vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, trong nửa tháng qua hắn đã thu hoạch không ít, khoảng 8 viên bọt khí màu lam. Nếu so với việc trồng trọt, số lượng này có thể nói là rất lớn, có thể sẽ cần thêm một năm nữa mới có thể đạt được. Vì vậy, hắn biết đào quặng không thể chỉ dựa vào ánh sáng, muốn tiến đến Thiên Bia Sơn thì còn phải cố gắng hơn. Đa Nhĩ sư huynh quả thật rất lợi hại, trận pháp này ta nghiên cứu lâu mà vẫn chưa ra được. Quan Trung Phi vừa nói vừa cầm lấy một món đồ nhỏ, vẻ mặt bội phục. Đây là vật mà hắn đã tìm được từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám mở ra vì lo ngại tổn hại đến vật trong đó. Dù cho tu vi mạnh mẽ đến đâu, nay cuối cùng cũng đã đạt được mong muốn. Trong đó chắc chắn có một hốc tối, Đa Nhĩ Ân cần nhắc nhở. Quan Trung Phi lúc này mới nhận ra, quả thật trong đó có một hốc tối, và bên trong là một phòng thư. Hắn ngẩn người rất lâu, rồi bắt đầu đọc thư. Một lúc sau, trên mặt hắn hiện lên vẻ ưu sầu, cuối cùng thở dài một tiếng. Giang Hạo nhìn thấy mặt sau của phòng thư, có một đóa hoa hồng in trên đó. Hắn nghĩ đây hẳn là tin của một vị tiên tử gửi tới, cười này nói đi. Đa Nhĩ chỉ xung quanh những linh dược và nói, những thứ này chúng ta đã tìm được ở quanh đây, dù sao cũng có chút tác dụng, đến lúc đó có thể cùng nhau bán đi. Hắn do dự một chút rồi tiếp lời, sau này có thể sẽ cần đạo hữu giúp đỡ, cho nên ta muốn chia cho hắn một phần. Nếu theo ta, bốn phần thì hắn sẽ nhận hai phần. Giang Hạo lắc đầu nói, để ta lấy bốn phần, các ngươi nhận ba phần đi. Nói xong, hắn liền lấy ra một lượng lớn khoáng thạch, những thứ này các ngươi thử đi. Nhìn đống khoáng thạch chất đầy, Đa Nhĩ không khỏi ngạc nhiên. Hắn cũng từng vào trong đào quáng, nhưng không hề dễ dàng như vậy. Sau khi thu lại khoáng thạch, Giang Hạo và nhóm của hắn liền đường hướng về Thiên Bia Sơn. 7 ngày sau, Thiên Bia Sơn cũng gần đến. Cũng đúng vào lúc này, huyết triều bắt đầu tràn đến. Một tháng trôi qua, huyết triều đã đổ xuống. Ở những vùng hẻo lánh, có yêu thú gào rú, còn một số tu sĩ thì phải trốn vào bóng tối, bất đắc dĩ không biết làm sao. Hơn nửa tháng trôi qua, toàn bộ khu rừng không còn yên tĩnh nữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có nghe gì không? Dưới một tảng đá lớn, một nữ tử hỏi. Bên cạnh nàng là 3 người khác. 4 người họ hợp tác cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Lúc đầu mọi thứ còn tốt, nhưng sau này họ cảm thấy trong rừng xuất hiện những thay đổi kỳ lạ. Dường như một số yêu thú bắt đầu đào vong, số lượng không nhỏ, khiến họ không dám đối đầu trực diện mà chỉ có thể lùi bước. Hơn nữa, còn có một lượng lớn côn trùng tàn phá khắp nơi. Giống như hoa ăn thịt người và cây ăn thịt người đã giảm bớt rất nhiều, khiến cho sinh thái trong rừng trở nên mất cân bằng. Một vị nam tử suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói, nghe nói có một tu sĩ sở hữu dị bẩm thiên phú, đã đạt được một cơ duyên nào đó, hiện giờ đang bắt đầu chi phối toàn bộ khu rừng này. Khả năng có một vài kim đan sẽ đến đây, đến lúc đó, vị trúc cơ kia chắc chắn sẽ gặp phải họa lớn. Tiểu Ly tức giận rút cây ăn thịt người ra. Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng 3 người đứng sau lưng nàng thì mồ hôi lạnh tuôn rơi, lo lắng vô cùng. Trong suốt thời gian qua, bọn họ đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng mỗi khi có cây cối hoặc hoa có thể ăn được, đều phải bỏ mạng. Đứa trẻ này thấy cây gì là diệt cây dậy, không có ngoại lệ. Khi hỏi về nguyên nhân, hóa ra chỉ vì nàng ăn một ít thịt và bánh ngọt. Hiện tại, ngoài việc niết đầy cái bao tử, nàng còn diệt những cây cối và hoa như vậy. Lòng dạ của nàng sao có thể làm ra những việc như thế? Có thù phải trả. 3 người không dám sơ suất chút nào, chỉ có thể tìm cách làm bạn, rồi cùng nhau tìm thức ăn. Chỉ có như vậy mới còn sống sót. Thanh thế lớn quá, nhiều người bắt đầu chú ý rồi, có lẽ một vài kim đan sẽ đến. Nghe nói vị tiểu tiền bối này đã đạt được bảo vật, thậm chí có thể khống chế huyết triều lâm. Mặc dù không biết thật hay giả, nhưng nhất định sẽ có người đến kiểm chứng, thậm chí chiếm lấy. Một nam tử trẻ tuổi có vẻ lo lắng nói, ở đây những người đạt đến kim đan không phải là hậu kỳ thì cũng là viên mãn, kim đan sơ kỳ tạm thời sẽ không xuất hiện, vì để những người như bọn họ tấn thăng mới có sơ kỳ. Hy vọng vị này có thể thu liễm lại một chút. Gần đây, Huyết Triều Lâm đang gặp vấn đề rất lớn. Bạch y nữ tử thở dài bất đắc dĩ, bọn họ có thể giữ lại một cái mạng sống hoàn toàn là nhờ vào việc cho đối phương ăn, không chỉ cho ăn mà còn hỗ trợ tìm kiếm thức ăn. Có một số yêu thú không thể ăn, có một số yêu thú có thể ăn, bọn họ đều biết rõ. Hơn nữa, bọn họ còn nghĩ ra cách để xử lý những tình huống đó. Giang Tiểu Ly chỉ biết nướng thịt, còn những thứ khác nàng không hiểu. Khi đám cây bị tiêu diệt xong, Tiểu Ly mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy đồ ăn ra và bắt đầu ăn. Nàng không thể an lòng nếu không ăn cơm, không biết sư huynh ở đâu, không biết có thể đi nói với hắn một câu rằng những cây và hoa này rất nguy hiểm. Tiểu Ly vừa ăn vừa nghĩ thầm. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên có một đạo công kích mạnh mẽ, như sét đánh không kịp bừng tai, lao tới, ầm ầm, công kích mạnh mẽ rơi xuống ngay giữa chỗ Tiểu Ly, khiến nàng bị đánh bay ra ngoài. Cơn công kích đột ngột khiến ba người đứng gần đó hoảng sợ. Đây không phải là uy thế của một trúc cơ, hẳn là có kim đan xuất hiện. Cả ba người lập tức nhận ra Giang Tiểu Ly có lẽ không sống nổi. Với một công kích mạnh như vậy, dù không chết cũng chắc chắn trọng thương. Phanh, tiếng va chạm vang lên, Tiểu Ly bị đánh bay xuống đất, thân ảnh không ngừng xoay vòng. Một lúc lâu sau, nàng mới rơi xuống một hố nước và dừng lại. Lúc này, thức ăn trong tay nàng cũng rơi xuống hố, lẫn với bùn đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiểu Ly giận dữ nhìn về phía xa, người lãng phí thức ăn. Tiểu Ly tức giận, thật sự giận rồi. Trên không trung, ba người kia đang ngự kiếm bay đến, khí tức cuồn cuộn, uy áp kim đan viên mãn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, thế mà không bị trọng thương. Đã vậy, người nam tử cầm đầu dùng giọng điệu kiêu ngạo quyết định số phận của Tiểu Ly. Nhưng lời của hắn chưa dứt, đột nhiên một bóng người xuất hiện chắn trước mặt hắn, màu lam nhạt, một nắm đấm nhỏ xíu, chỉ trong chớp mắt, nắm đấm đột nhiên phình to, lớn đến mức như muốn che lấp toàn bộ thế giới của hắn. Oanh, một quyền đánh ra, nắm đấm làm tan vỡ lớp vỏ ngoài của nam tử, xé nát huyết nhục, nghiền nát xương cốt. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nam tử bị một quyền đánh tan thành bụi. Ngay sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội, một quyền, kim đan viên mãn hóa thành mây khói, hải cốt không còn, ánh sáng lam nhạt vẫn chưa tan biến, tiếp tục phát ra khí tức chân long. Tiểu Ly thấy người mình muốn tìm không thấy đâu, cực kỳ tức giận, lại tiếp tục chạy trốn. Nàng lập tức quay đầu tấn công hai người còn lại, đột ngột tấn công, sức mạnh khủng khiếp khiến hai kim đan tu sĩ còn lại phải tê cả da đầu. Nhưng chưa kịp để họ hối hận, nắm đấm lại ập đến. Oanh, oanh, oanh, hai quyền đi qua, không một ai đứng vững giữa không trung. Tiếng vang im bặt, như thể họ đã biến mất, không dấu vết. Phịch một tiếng, Tiểu Ly rơi xuống đất, nhìn quanh một vòng, hoàn toàn không thấy tung tích của ba người kia. Đáng giận, lại chạy mất. Nàng tức giận đến mức dậm chân. Còn phía sau, nhìn thấy ba người kia, họ đều sợ hãi, hoảng hốt. Người này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, họ cũng hiểu ra một điều, đó là không thể lãng phí thức ăn. Chỉ mới trong nháy mắt, ba người kia đã đánh rơi thức ăn của Tiểu Ly, và giờ đây họ phải chịu họa sát thân. Kẻ ăn thịt người trong rừng có vẻ cũng chỉ ăn những thứ thuộc về đối phương. Giờ phút này, trong mắt họ, Tiểu Ly không còn là một tu sĩ bình thường nữa, mà là một tiểu ma đầu khó lường. Giang Hạo cùng hai người ngự kiếm bay đến Kiến Nguyệt Hồ. Việc không đi Thiên Bia Sơn quả thật là một tổn thất lớn đối với nhiều người. Các ngươi có hiểu rõ gì về Thiên Bia Sơn không? Đột nhiên, Đà Nhĩ lên tiếng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không nói gì. Quan Trung Phi suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Thiên Bia Sơn là nơi tập hợp các cơ duyên trong thế giới. Ở những nơi khác có thể cảm ngộ được cơ duyên, nhưng tại Thiên Bia Sơn, cơ hội thu được sẽ cao hơn, chỉ có điều xác suất vẫn là vấn đề. Dù cơ duyên có kém thì vẫn có thể thu được chút ít lợi ích. Vậy các ngươi muốn tìm kiếm cơ duyên gì? Đa Nhĩ lại tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, muốn xem có thể gặp được gì không. Quan Trung Phi liền nói, ta muốn linh thạch, hoặc là những thứ có thể bán được linh thạch. Đa đạo hữu thì sao? Ta chỉ muốn phương pháp tu luyện. Tu luyện của ta khá bình thường. Đa Nhĩ cười đáp, đa đạo hữu tu vi cao như thế, phương pháp tu luyện lại có thể bình thường sao? Quan Trung Phi biểu hiện rất ngạc nhiên. Giang Hạo thì lại nhận thấy phương pháp tu luyện của Đa Nhĩ thực ra khá bình thường. Đa Nhĩ chỉ cười nhạo, chỉ là một chút tu vi thôi, không có gì đáng kể. Hắn không giải thích thêm về phương pháp tu luyện của mình. Nếu các ngươi có vấn đề gì về tu luyện, cứ nói thẳng, ta có thể giúp được. Đa Nhĩ bổ sung thêm. Quan Trung Phi vội vàng cảm ơn, rồi nêu ra một vấn đề có vẻ khó khăn, nhưng thực tế lại khá phổ biến. Quả nhiên, Đa Nhĩ chỉ mất một lát đã đưa ra đáp án. Giang Hạo liếc nhìn Quan Trung Phi, thấy đối phương không có ý định nói thêm gì, liền không bận tâm nữa. Bảy ngày sau, bọn họ lại tới bên hồ Kiến Nguyệt. Lúc này, Thiên Bia Sơn sừng sững giữa hồ, ngọn núi to lớn vươn lên tận mây trời, khí thế hùng vĩ. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo đứng từ xa nhìn Thiên Bia Sơn, trước kia hắn chỉ xuất hiện ngay trước mắt nơi này. Thật là đồ sộ, Đa Nhĩ cảm thán. Nơi này quả là cơ duyên, những người đi lên trông có vẻ rất đông. Lúc này, bốn phương tám hướng đều có mười ngự kiếm bay lượn. Giang Hạo và ba người do Đa Nhĩ dẫn đầu cũng bắt đầu đi tới. Tuy nhiên bọn họ chỉ ngự kiếm ở phía dưới, không dám bay quá cao, sợ làm phiền những cường giả ở trên. Quan Trung Phi không mấy bận tâm, hắn không cảm thấy có gì đáng ngại, nhưng phần lớn người khác lại cảm nhận được uy áp từ cường giả xung quanh, chắc là rất nhiều người tu luyện thần thức. Đa Nhĩ thấp giọng nói, ừm, dù sao ngọn núi này cũng cao ngất, bao quanh là những người có tu vi không tầm thường. Giang Hạo gật đầu đáp. Chẳng bao lâu, bọn họ đã đến chân Thiên Bia Sơn. Đi lên, họ liền thấy tấm bia đá đầu tiên. Giang Hạo và ba người cùng tiến lên. Tấm bia đầu tiên này, ai cũng có thể lại gần, nhưng sau đó phải xem khả năng của mỗi người. Chỉ một lát sau, Giang Hạo và ba người đã đứng trước tấm bia đá đầu tiên. Cảnh tượng giống hệt lần trước. Tấm bia đá khắc ba chữ lớn: Trăng trong nước. Lần này, Giang Hạo không dừng lại để xem nội dung khắc trên bia, cũng không cảm nhận sự đặc biệt của tấm bia, mà chỉ muốn tiến lại gần để sờ thử, xem liệu có lớp cho bụi nào phủ lên không.